Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3663, chuyển cơ. Hầu Linh Vương đối với tình trạng của chính mình, đối với quỷ quyệt chi thể cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Tứ Linh Môn rất sớm liền phát hiện chúng có được đặc thù quỷ quyệt chi thể, hơn nữa đối với có lấy tương đối nghiên cứu. Chủ giới cùng thứ thế giới có hai loại hoàn toàn khác nhau tính chất. Do chủ giới sinh ra sinh linh nhìn qua cùng thứ thế giới hoàn toàn giống nhau, vô luận là ngoại hình, sức nặng, linh hồn, thể nội thế giới. Nhưng cái kia chỉ là nhìn qua mà thôi, trên thực tế chủ giới sinh linh so với thứ thế giới sinh linh nhiều hơn một số. Vô cùng thú vị chính là, nhiều hơn này một số tại chủ giới trong thì sẽ không hiển lộ. Bọn hắn đem chủ trong giới một con mèo giết chết, mèo là sẽ chết rồi, máu chảy khô sạch, thi thể hủ hóa, cuối cùng cát bụi trở về với cát bụi. Nhưng nếu như đem một con mèo dẫn vào thứ thế giới giết chết, máu như trước sẽ chảy khô sạch, thi thể cũng tương tự sẽ hủ hóa, cuối cùng vẫn còn trần quy trần, thổ quy thổ. Nhưng nhiều hơn một bộ phận kia thì sẽ hiện ra rõ ràng, đó chính là quỷ quyệt. Quỷ quyệt chi thể đối với chủ giới sinh linh mà nói là một loại đặc thù bảo hộ, nó rất khó bị giết chết, cho dù chết cũng sẽ ở tọa độ chỗ phục sinh. Mà tọa độ giống như là quỷ quyệt khi còn sống tử vong chỗ, mà lại tọa độ phải không có thể di động đấy. Cái này là Hầu Linh Vương đối với quỷ quyệt chi thể toàn bộ giải. Quỷ quyệt chi thể duy nhất tai hại chính là thức tỉnh vấn đề. Thực lực càng mạnh, trách nhiệm càng mạnh, mà tưởng phải gánh to lớn trách nhiệm, cần chấp niệm liền càng mạnh. Tưởng muốn thỏa mãn Hầu Linh Vương này y hệt chấp niệm, tự nhiên là vô cùng khó khăn, nó tưởng muốn thức tỉnh độ khó không phải là nhỏ tí tẹo. Hầu Linh Vương trước khi chết bị thương nặng, thập tam tuyệt chân nha liên sụp đổ, riêng phần mình bay ra mà đi. Tưởng muốn đem nó đám từng khối thu thập trở về độ khó tất nhiên là thật lớn. Hôm nay những thứ này răng sói tại cùng một ngày xuất hiện, trong lòng Hầu Linh Vương vốn là mơ hồ cảm thấy không đúng. Khi nó chứng kiến ba đạo màu sắc tươi đẹp dây thừng lúc, trực tiếp tỏa thật nó dự cảm. Có vấn đề, bên ngoài những người kia không phải là của chính mình hầu tử hầu tôn. Chúng tưởng gây bất lợi cho chính mình. Hầu Linh Vương tuy rằng rõ ràng tình huống hiện tại rất nguy cấp, có thể nó nhưng khó hiểu ý đồ của đối phương. Mộng vô cùng an toàn. Có thể đem hết thảy không phải chấp niệm chi vật ngăn cản ở bên ngoài, đồng thời cũng sắp nguy hiểm ngăn cản ở bên ngoài. Có thể thập tam tuyệt chân nha liên ba màu dây thừng chứ. Ngay tại Hầu Linh Vương lo lắng lúc, ba màu dây thừng chia ra làm ba, hóa thành một hồng, tối sầm lại, một lục ba con rắn thẳng hướng mộng thế giới biên giới chui đến. Là xà, nghiệt, người này, ta đã bi thảm như vậy, lại còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Hầu Linh Vương mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Cừu hận của nó trải qua hơn 1.000 hỗn độn kỷ nguyên về sau, đã dần dần tiêu tán một ít. Có thể chứng kiến ba con rắn về sau, trong lòng nó một ít không tốt nhớ lại bị câu dẫn. Ba con rắn tại mộng biên giới thử thăm dò. Giấc mơ biên giới là quỷ quyệt vô cùng đặc thù một cái phòng tuyến. Dựa theo trí nhớ của Hầu Linh Vương, lúc ban đầu tứ linh môn thì không cách nào công phá cái phòng tuyến này. Có thể quỷ mới biết hơn 1.000 hỗn độn kỷ nguyên chuyện gì xảy ra, có lẽ chúng nghiên cứu ra phá vỡ mộng thủ đoạn. Hầu Linh Vương mới vừa có này lo lắng, lập tức lại ứng nghiệm. Ba con rắn dò xét một hồi, lại không trở ngại chút nào chui vào mộng trong. Trốn, Hầu Linh Vương cảm thấy không ổn. Trong lòng nó chỉ có một ý niệm trong đầu, cách những thứ này ba màu con rắn nhỏ càng xa càng tốt. Nghiệt người này không có hoàn toàn chắc chắn, là không thể nào xuất thủ. Mộng thế giới nhìn qua vô biên vô hạn, trên thực tế vẫn là có xác định biên giới. Hầu Linh Vương không ngừng mà lui về phía sau. Ba con rắn nhỏ tức thì không ngừng kéo dài thân thể, hướng phía Hầu Linh Vương đuổi theo, tốc độ nhanh thật không thể tin. Phải biết rằng mộng nhưng thật ra là Hầu Linh Vương sân nhà, ở trong đó tốc độ của nó tưởng thật là nhanh liền thật là nhanh, ba con rắn nhỏ có thể theo sát không muốn, mặc dù là hốt hoảng chạy thục mạng Hầu Linh Vương cũng rất cảm thấy thần kỳ. Đùng, đùng, đùng, làm Hầu Linh Vương tại mộng trong tránh né ba con rắn nhỏ truy đuổi lúc, thân thể to lớn của Hầu Linh Vương cũng đã có vô cùng phản ứng lớn. Nó dường như uống rượu say một dạng bốn phía dẫm trận tại chỗ. Quỷ quyệt chi thể khổng lồ mạnh mẽ lao ra vài bước về sau, hung hãn đâm vào đại điện trên vách tường. Toàn bộ quỷ sơn dường như gặp bão táp tập kích thuyền lớn, mạnh mẽ dao động hoảng nhất hạ, suýt nữa bị lật. Ngoài cửa lớn, hầu chủ đám chứng kiến động tĩnh như vậy lập tức lo lắng. Nếu không muốn vào xem một chút, quỷ chủ sẽ không có việc gì. Đại cổ nhìn xem đóng đại môn, lắc đầu, đây là thức tỉnh dấu hiệu, bọn chúng ta đợi là được. Có ít quỷ quyệt đang thức tỉnh lúc động tĩnh vô cùng rất lớn, Hầu Linh Vương như thế cũng không kỳ quái. Đại cổ luôn luôn đều rất thủ tín, nó đáp ứng Mục Linh không vào liền thật sự không vào. Trong đại điện, Mục Linh cùng Song Kỳ đại xà đang không ngừng né tránh. Hầu Linh Vương bốn phía dẫm đạp va chạm không có quy luật chút nào, vạn nhất bị kia lan đến gần cũng không dễ chịu. Song Kỳ đại nhân, cái này, cái này thật không có vấn đề. Mục Linh theo ở phía sau hỏi, đương nhiên không có vấn đề, cặp mắt của Song Kỳ đại xà tỏa sáng, nó hiện tại cực độ hưng phấn, bởi vì lập tức sắp thành công rồi, bạo oán độc đã chui vào nó, Mộng, ở bên trong, tự nhiên đưa nó bắt được, liền có nghĩa là thành công. Mộng, thế giới rất lớn sao? Mục Linh lại hỏi, Mục Linh không có được quỷ quyệt chi thể, nhưng phi thường tò mò. Rất lớn, hơn nữa rất khó tiến vào, Song Kỳ đại xà giải thích nói, đã từng coi như là cứu cấp quỷ quyệt, Mộng, chúng ta đều không thể xâm nhập, chớ nói chi là hầu linh vương bực này tồn tại. Hơn 1.000 hỗn độn kỷ nguyên, xà chủ đám đều trở thành quỷ quyệt, chúng cũng làm càng nhiều nữa nghiên cứu cùng thí nghiệm. Tỷ như tọa độ đã từng là không cách nào di động đấy, chết ở đâu nhất định phải ở nơi nào phục sinh. Hiện tại xà chủ cùng chim chủ môn đều có thể di động. Xâm nhập mộng phương pháp xử lý cũng bị chúng nghiên cứu đi ra. Nếu như chỉ có chấp niệm có thể cậy mở mộng, vậy đem cái bẫy cùng chấp niệm hòa chung một chỗ. Mục Linh nghe xong giải thích của Song Kỳ đại xà, trong mắt cũng lộ ra vẻ sùng kính. Những thứ này xà chủ đám không hổ là cường giả của tứ linh môn, vì đạt được quỷ quyệt chi thể của hầu linh vương liền biện pháp như vậy cũng có thể nghĩ ra được. Có thể xà chủ đám nghìn tính vạn tính, nhưng tính sót một điểm. Dựa theo Song Kỳ đại xà bố trí, bạo oán đầu độc ba con rắn nhỏ là cùng 13 cái răng sói cùng nhau tiến vào mộng trong. Hầu linh vương muốn rời khỏi mộng nhất định phải bắt được thập tam tuyệt chân nha liên, mà bắt được thập tam tuyệt chân nha liên liền nhất định sẽ bị bạo oán độc quấn quanh. Vấn đề là 13 cái răng sói đã ở vào mộng biên giới, chúng như cũng là mơ hồ trạng thái. Những thứ này răng sói chui không lọt mộng trong, ba con rắn nhỏ không ngừng kéo dài thân thể của chính mình, hướng phía hầu linh vương truy đuổi quá khứ. Hầu linh vương không ngừng mà lui về phía sau, lui về sau nữa, cho đến không thể lui được nữa. Khi nó tâm như cho tàn giống như nhìn về phía ba con rắn nhỏ lúc, toàn bộ người trực tiếp sửng sốt. Ba con rắn nhỏ banh trực thân thể, lại không cách nào lại đi về phía trước mảy may. Xảy ra chuyện gì vậy? Ánh mắt của hầu linh vương theo ba con rắn nhỏ một mực kéo dài đến chúng hậu phương 13 cái răng sói. Khi nó phát hiện răng sói như cũ là khuôn đúc sền sệt thái lúc, lập tức hiểu được, trên mặt càng là lộ ra vẻ mừng như điên. Ba con rắn nhỏ là vào được, răng sói không có tiến đến. Ba con rắn nhỏ thân thể không thể không hạn độ kéo dài, thân thể của chúng bị mộng phía ngoài răng sói kéo lại. Làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Chẳng lẽ, răng sói không phải là của ta chấp niệm? Hầu linh vương tại cuồng hỉ ngoài, trong lòng cũng hiện ra hoang mang. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3664, Đào Tẩu. Hầu linh vương rất rõ ràng tự thân chấp niệm, thật là răng sói không sai. 13 cái răng sói hoàn toàn chính xác xuất hiện ở mộng biên giới. Răng sói cũng thật sự. Thế nhưng, hầu linh vương tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ánh mắt mạnh mẽ lóe lên. Lúc trước thập tam tuyệt chân nha liên tan vỡ, những cái kia răng sói chỉ sợ cũng bị hao tổn. Chấp niệm của mình không chỉ có riêng là 13 cái răng sói, càng là bám vào răng sói trong huyết mạch thần thông. Này 13 chủng dung hợp huyết mạch lực lượng là gốc rễ của hầu linh vương, dùng hầu linh vương vạn ức năm kinh nghiệm vận dụng này 13 chủng dung hợp huyết mạch, uy lực so với tứ đại bổn nguyên huyết mạch còn mạnh hơn. Răng sói tan vỡ về sau, dung hợp huyết mạch lực lượng sói mòn hầu như không còn, những thứ này răng sói đều có kỳ hình, tự nhiên không cách nào xâm nhập nó mộng. Hầu linh vương giờ phút này là lại may mắn lại thất vọng. May mắn tại răng sói mất đi huyết mạch chi lực cứu được nó một mệnh, thất vọng đồng dạng cũng là nguyên nhân này. Nó nếu như muốn thức tỉnh, nhất định phải 13 miếng bao hàm dung hợp huyết mạch răng sói, đạt thành điều kiện này độ khó quá lớn, nó sợ là không có trông chờ. Trong đại điện, Mục Linh cùng Song Kỳ đại xà như trước quan sát đến hầu linh vương. Này cũng chờ nửa canh giờ, hầu linh vương như cũ không có động tĩnh. Mục Linh phát giác được tâm tình của Song Kỳ đại xà, nó cũng không tiện mở miệng hỏi thăm. Không đúng, sự kiên nhẫn của Song Kỳ đại xà cũng sắp tiêu hao hết rồi. Theo lý thuyết bạo oán độc giải quyết hết mộng trong hầu linh vương một ít điểm tự mình ý thức hẳn rất nhanh mới đúng. Không có khả năng kéo dài lâu như vậy. Vèo, Song Kỳ đại xà thân rắn không ngừng mà vặn vẹo. Quạch thoáng một phát lại theo thân thể của hầu linh vương bò lên. Khi nó dựa vào gần thập tam tuyệt chân nha liên về sau, liền đem chính mình cái đuôi thật dài khoác lên ba màu trên dây thừng. Thông qua ba màu dây thừng, Song Kỳ đại xà có thể nhìn trộm đến một tia hình ảnh. Cho dù hình ảnh vô cùng mơ hồ, nhưng vẫn là để cho Song Kỳ đại xà quá sợ hãi. Răng sói vào không được, phải làm sao mới ổn đây? Vì hôm nay xà chủ đám chuẩn bị như thế chu toàn, cái đó từng nghĩ tới xuất hiện loại vấn đề này. Giờ khắc này mặc dù là đa mưu túc trí Song Kỳ đại xà, cũng không có chủ ý. Đông đông đông, lúc này bên ngoài đại điện bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Đại cổ rốt cuộc không nhịn được muốn tiến đến xem. Song Kỳ đại xà mắt sáng lên, liền đối với phía dưới Mục Linh nói ra, đi lên. Mục Linh không biết Song Kỳ đại xà muốn làm gì, nhưng nó hay là bay thẳng đi lên. Đông đông đông, đại cổ tiếng gõ cửa dần dần lỗ mãng lên, một liên gõ mấy lần về sau, đại cổ cùng sau lưng nó hầu chủ đám rốt cuộc nhịn không được, oanh thoáng một phát, đem cánh cửa cực lớn đem phá ra rồi. Đại cổ ánh mắt bắn thẳng về phía đầu vai của Hầu Linh Vương, trong mắt nó lập tức hiển lộ ra vẻ dữ tợn, Song Kỳ. Ngươi cái gì, nguyên bổn định trực tiếp ly khai, các ngươi đã đuổi mù xông tới. Hô, tại dưới thao túng của Song Kỳ đại xà, Hầu Linh Vương thẳng phóng ra một bước, hướng phía đại cổ đập xuống giữa đầu một quyền. Thông qua bạo oán độc điều khiển Hầu Linh Vương, cuối cùng nếu so với Hầu Linh Vương bản thân ngốc một ít. Đại cổ thân là đại viên vương, địa vị gần với Hầu Linh Vương. Phản ứng của nó cũng nhanh đến thần kỳ, chẳng qua là bóng trắng lóe lên, liền tránh ra. Bất quá đại cổ sau lưng vài tên hầu chủ, trực tiếp bị một quyền này của Hầu Linh Vương đập trúng. Bành, quỷ sơn chấn động kịch liệt, đại điện bị đánh ra một cái động lớn, cái kia vài tên hầu chủ trực tiếp bị nện tiến bên trong cái hang lớn. Nếu như này vài tên hầu chủ còn sống, một quyền này tất có thể đem bọn họ đập thịt nát xương tan, chết không thể chết lại. Nhưng chúng nó thân là quỷ quyệt chi thể, không dựa vào phá diệt chi quang, chỉ dựa vào man lực là không giết chết. Mặc dù là Hầu Linh Vương cực lớn vô cùng lực lượng như trước không được. Đại cổ càng là xoay người một cái, theo cánh tay của Hầu Linh Vương leo lên. Đại cổ không nên muốn đối phó Hầu Linh Vương, nó chỉ cần thanh trừ hết Song Kỳ đại xà liền có thể. Muốn ta ngăn lại nó sao? Mục Linh hỏi, ngươi ngăn không được, Song Kỳ đại xà lạnh nhạt nói. Tuy nói xà chủ đám đối đãi Nguyên Linh Văn Minh cũng không keo kiệt, vốn lấy thực lực của Mục Linh bây giờ không thể nào là đối thủ của đại viên vương. Song Kỳ đại xà dứt lời, trong miệng phát ra tê tê tê thanh âm. Cũng không thấy nó như thế nào tiến công, nhưng ở Hầu Linh Vương trên cánh tay nhanh chóng leo lên đại cổ, liền không ngừng mà cuồn cuộn, xê dịch, dường như có cái gì chí mạng ám khí đang tại đối với hắn tập sát. Đó chính là xà linh môn vô ảnh độc tuyến. Vô ảnh độc tuyến rất khó bị phát giác ra, hầu như có thể làm được vô ảnh vô hình. Tuy nói vô ảnh độc tuyến giết không chết quỷ quyệt chi thể, nhưng một khi đụng vào, cũng có thể làm cho quỷ quyệt chi thể mất đi tốc độ. Loại trình độ này giao phong, hơi chút mất đi một ít tốc độ liền có nghĩa là bị thua. Có thể đại cổ cuối cùng không phải là bình thường hầu chủ, nó cảm chi năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Đối mặt như thế chủ mật vô ảnh độc tuyến, đại cổ như trước có thể làm được người nhẹ như yến, cũng dùng tốc độ thật nhanh hướng đại viên vương đầu vai tiếp cận. TTT, Song Kỳ đại xà tựa hồ có hơi lo lắng, vô ảnh độc tuyến thả ra càng ngày càng dày tụ tập. Đối mặt nhiều như vậy vô ảnh độc tuyến, đại cổ sắc mặt cũng biến thành cực kỳ thận trọng. Bên trái trên bên cạnh, nó bén nhạy phát giác được bên trái trên có một cái lỗ thủng, nó nhảy lên một cái, khôi ngô mà thân thể khổng lồ lại như thoi bình thường chuẩn xác không sai lọt vào lỗ thủng. Ngay tại đại cổ mới vừa từ lỗ thủng trong chui ra, Hầu Linh Vương bàn tay khổng lồ đã vào đầu chụp xuống. Nhất ba trưởng này từ trên xuống dưới, trực tiếp đem đại cổ vỗ tới quỷ sơn dưới tầng không gian. Song Kỳ đại xà nhìn xem đại cổ nện ra tới cạm bẫy, ánh mắt lộ ra một vẻ trào phúng, trước kia ngươi liền không đầu óc, hiện tại thân thể tiêu vong, hóa thành quỷ quyệt, như trước không đầu óc. Sau đó nó thao túng Hầu Linh Vương đưa hai tay ra, cắm vào đại điện vách tường, ngay sau đó mạnh mẽ dùng sức tả hữu đẩy ra. Long long long, toàn bộ quỷ sơn trục trung tâm chỗ lại không ngừng xuất hiện vết rạn. Nó là muốn đem quỷ sơn trực tiếp xé mở. Quỷ sơn trong giờ phút này đã rối một nùi. Trên quỷ tế đài, xích ma tộc, đại di tộc cùng diên yêu đám còn quy quy củ củ chờ. Chúng chợt phát hiện phía tây vách tường xuất hiện vết rạn, ngay sau đó một luồng quang mang từ ngoại bộ chiếu vào. Đối với chúng mà nói bền chắc không thể gãy quỷ sơn vậy mà tan vỡ. Thương đa được an bài ở một cái căn phòng đơn độc trong. Đại quỷ tế bội nguyên vốn là mang theo thương đa trước đi cầu kiến hầu chủ. Thương đa dung hợp quỷ chủ sủng vật, đây chính là đại sự, nhất định phải hầu chủ đám mới có thể bình luận. Có thể hầu chủ đám tất cả chú ý lực đều tại Mục Linh cùng những cái kia răng sói bên trên, căn bản lười để ý bội nguyên thỉnh cầu. Bội nguyên rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem thương đa một mình giam giữ trong phòng. Giờ phút này thương đa cũng không tuyệt vọng, nó thận trọng bưng lấy lưu ly phiến của chính mình, chi tiết lấy bên trong hổ thứ. Đây là hận cấp quỷ quyệt A, mặc dù chính mình chỉ có thể có một lát, cũng là đáng rồi. Lúc này gian phòng một bên vách tường bỗng nhiên sụp xuống, nó liền phát hiện quỷ sơn từ đó một phân thành hai bể thành hai nửa. Sau đó thương đa thì thấy một to lớn hầu tử, từ quỷ sơn trong chui ra ngoài. Cái kia hầu tử chỉ là một bước liền bước ra quỷ sơn, dẫm ở dạ kiến đảo trên địa bàn. Thương đa hoàn toàn bối rối, nó từ cái kia to lớn hầu tử trên người cảm nhận được mãnh liệt quỷ quyệt khí tức. Cái kia hầu tử nhất định là quỷ quyệt chi thể không thể nghi ngờ. Có thể thế gian này có mạnh mẽ như vậy quỷ quyệt.

Giang giác, Phục Hy không có chút gì do dự, liền cắt đứt thập tam tuyệt chân nha liên. Bạo oán độc bện dây thừng thõng xuống, những cái kia răng sói cũng theo dây thừng tuột xuống. Phục Hy, ngươi muốn chết. Mục Linh mạnh mẽ thổi lên, từ trong mắt của nó trong ẩn chứa màu đen chết sạch. Phục Hy một cắt bỏ đắc thủ, lập tức rút đi. Sau lưng hắn, Phổ Điểu Dực chỉ có thể sử dụng một lần, hiện tại đã mất đi tác dụng, có thể hay không đào tẩu chỉ có thể xem vận khí. Cách đó không xa hầu chủ đám thấy một màn như vậy, mỗi một cái đều là trợn mắt há hốc mồm. Chúng là chú ý tới những này nhân tộc, nhưng bước ngoặt nguy hiểm đã chẳng quan tâm quản những thứ này từ Quỷ Sơn một mình chạy trốn ra hỏa. Vạn vạn không nghĩ đến những này nhân tộc vậy mà sẽ nghĩ biện pháp giải cứu Hầu Linh Vương. Thập tam tuyệt chân nha liên vừa đứt, cho chúng lớn lao hy vọng. Song kỳ đại xà chẳng quan tâm đuổi giết Phục Hy, nó vội vàng khống chế ba màu dây thừng đem rơi xuống răng sói mặc vào. Ba màu dây thừng tại dưới thao túng của song kỳ đại xà như cùng một cái linh xảo xà, hướng phía rơi xuống răng sói truy đuổi mà đi. Những cái kia răng sói chỉ rơi xuống không đến trăm trượng, không ngờ bị ba màu dây thừng từng miếng xỏ sâu. Rút đi Phục Hy, xa xa quan sát đến La Trinh một đoàn người, thậm chí bên kia hầu chủ đám thấy một màn như vậy, đều mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Mới vừa thắp sáng ánh sáng hy vọng trong nháy mắt tan vỡ. Sâu chuỗi răng sói dây thừng hai đầu nối tiếp, mắt thấy vừa muốn hình thành hoàn chỉnh bế hoàn. Lúc này tay phải của Hầu Linh Vương bỗng nhiên gảy một cái. Sau đó lợi dụng khí thế sét đánh không kịp bưng tai, một phát bắt được ngực thập tam tuyệt chân nha liên hung hãn giật ra. Thập tam tuyệt chân nha liên trực tiếp bị kéo đứt, cũng tính cả chui vào Hầu Linh Vương sau ót một bộ phận kia ba màu dây thừng cũng cùng nhau tách rời ra. Mới vừa Phục Hy cắt đứt thập tam tuyệt chân nha liên lúc, song kỳ đại xà đối với sự thao khống của Hầu Linh Vương lập tức yếu bớt. Ở vào, mộng, trong Hầu Linh Vương cũng phát giác được này một chút thời cơ, hầu như hao hết toàn bộ tinh thần lực đối với thân thể của mình tiến hành can dự. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3668, điều kiện. Thập tam tuyệt chân nha liên một khi bị giật xuống đến, thân thể của Hầu Linh Vương chợt khôi phục tự do. Nhưng bản thân Hầu Linh Vương như cũ là chưa thức tỉnh trạng thái. Mộng đem bản thân nó ý thức vững vàng trói buộc. Những cái kia răng sói một khi sau khi rời đi, Hầu Linh Vương đối với bản thân khống chế năng lực cũng yếu đi rất nhiều. Nhưng không có nghĩa là nó không cách nào phản kháng. Mặc kệ ngoại giới xảy ra chuyện gì, nó đều điên cuồng phát tiết lực lượng của chính mình. Khi thì cuồn cuộn, khi thì ngã nhào, khi thì điên giống vậy cua nắm đấm. Song kỳ đại xà ý đồ đem rơi vào hồ răng sói thu về. Nó không cam lòng liền thất bại như vậy. Có thể hiện tại Hầu Linh Vương trở nên cực kỳ nguy hiểm. Đảm nhiệm ở đâu chung quanh nó lưu lại sinh linh, đều sẽ bị nó không khác biệt công kích. Song kỳ đại xà cùng Mục Linh đều thử mấy lần, cũng chưa thành công, chúng thậm chí không có cơ hội đi trong hồ tìm kiếm những cái kia răng sói. Mắt thấy nhiệm vụ lần này đã hoàn toàn thất bại, song kỳ đại xà cắn răng, đi. Vèo, nó hóa thành một đạo bóng trắng hướng phía giữa hồ chui vào. Mục Linh, A Hỏa cùng A Từ cũng tương tự theo sát phía sau, thẳng chui vào hồ trong nội tâm. Tại chúng chui vào giữa hồ đồng thời, mấy tên hầu chủ cũng theo sát ở phía sau đuổi theo mau. Hầu chủ đám cũng không phải muốn đuổi giết song kỳ đại xà. Hiện tại Hầu Linh Vương tao ngộ lớn như thế biến, chúng cũng không tâm tình đuổi theo giết, huống chi giết song kỳ đại xà thì như thế nào. Nó như trước có thể ở vị trí tọa độ trên phục sinh. Mục đích của chúng là đem song kỳ đại xà trục xuất, tránh cho chúng hủy diệt thông đạo. Quỷ Sơn thông đạo thật vất vả chữa trị, lại sao có thể làm cho ngoại nhân tùy tùy tiện tiện bị phá hủy. Bất quá tại mới vừa ở, hầu chủ đám đích xác có cân nhắc qua hủy diệt thông đạo, như vậy có thể tránh khỏi quỷ quyệt chi thể của Hầu Linh Vương bị mang đi. Nhưng đó là cuối cùng lựa chọn vạn bất đắc dĩ. Xôn xao, xôn xao, xôn xao, Hầu Linh Vương như cũ đang dùng rằng, ở chính giữa trong hồ nước khơi thông lực lượng của chính mình. Không có ai dám tới gần, cũng không có ai dám tiến lên trấn an. Mà lực lượng của Hầu Linh Vương hầu như vô cùng vô tận, cũng không biết loại tình huống này tiếp tục tới khi nào. La Trinh một đoàn người trôi nổi ở trên mặt hồ cách không nhìn nhau, yên lặng mà chờ. Ba tên hầu chủ tung bay mà tới. Ba vị này chính là Không Cổ, Hạ Cổ cùng Thốn Cổ. Chúng trong Hầu Linh Môn địa vị gần với Đại Cổ. Chư vị hầu chủ đại nhân, không biết có chuyện gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến lên bái. Không Cổ đánh giá bên cạnh Phục Hy bổn tôn liếc mắt. Các ngươi, rất không tồi, đem vua của chúng ta giữ lại. Mới vừa thừa dịp loạn các ngươi vì cái gì không tuyển chọn đào tẩu. Mà là mạo hiểm lớn như vậy mạo hiểm giải cứu vua của chúng ta. Hạ Cổ vấn đạo, những thứ này hầu chủ đám trong nội tâm như gương sáng vậy. Mặc dù đem những này nhân tộc ở lại Quỷ Sơn vô số năm, nhưng bọn hắn cuối cùng không phải là người một đường, không có cảm tình gì đáng nói. Đối với hầu chủ đám là như thế, đối với các nhân tộc mà nói đồng dạng là như thế. Bởi vì chúng ta muốn cầu cạnh Hầu Linh Vương, thậm chí còn cả Hầu Linh Môn, Nguyên Thủy Thiên Tôn hồi đáp. Hy vọng chúng ta đứng ở nhân tộc các ngươi sau lưng. Tắc Cổ vấn đạo, đúng, loại yêu cầu này không có trả giá chỗ trống, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không chút nào thành tựu, hết thảy đều là ăn ngay nói thật. Chúng ta không làm chủ được, Không Cổ lắc đầu, Đại Cổ cũng không làm chủ được, Hạ Cổ nói ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười, ta biết, chỉ có quỷ chủ đại nhân có thể làm chủ. Đúng, nếu như nó không cách nào thức tỉnh, người tố cầu không cách nào thỏa mãn, Thốn Cổ hồi đáp. Nếu như ta để cho quỷ chủ đại nhân thức tỉnh chứ? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi, làm Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nói như thế, ba vị hầu chủ ánh mắt đều mạnh mẽ sáng ngời. Chúng ngược lại là rõ ràng Nguyên Thủy Thiên Tôn bản tính. Người này nếu là không nắm chắc chút nào, tuyệt sẽ không nói ra những lời này. Nếu như nói như vậy, vậy thì có khả năng, ngươi có thể làm được. Không Cổ vấn đạo, có lẽ, Nguyên Thủy Thiên Tôn trả lời. Rất tốt, Không Cổ tiếp tục nói, nếu như ngươi có thể đem Ngô Vương tỉnh lại, chúng ta tất cả hầu chủ đều cố hết sức giúp các ngươi góp lời. Hầu chủ đám hoàn toàn chính xác không cách nào làm ra quyết định, nhưng đề nghị của chúng Hầu Linh Vương sẽ tham khảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn đúng là những lời này, đây đã là hầu chủ đám có thể cho ra cao nhất hứa hẹn. Các ngươi muốn đem tất cả giang sói thu thập, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Sau đó thì sao? Hạ Cổ hỏi, nó nghĩ muốn hiểu rõ Nguyên Thủy Thiên Tôn lực lượng ở nơi nào. Sau đó sự tình giao cho chúng ta chính là, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt lộ vẻ thận trọng. Bí mật của khởi nguyên thần huyết không có thể tùy ý lộ ra, mặc dù là Hầu Linh Môn. Không Cổ, Hạ Cổ cùng Thốn Cổ cũng không muốn hỏi nhiều. Chúng cắm đầu ngã vào trong nước, bắt đầu tìm kiếm những cái kia giang sói. Những cái kia giang sói đầu đều trở nên vô cùng lớn, tưởng muốn đem nó đám tìm đi ra cũng phi nan sự. Hầu Linh Vương dần dần hướng phía Dạ Kiến đảo phía bắc di động, không có Hầu Linh Vương cản trở không quá nửa nén hương thời gian, 13 cái giang sói đã đều mò lên. Hầu Linh Vương như vậy trạng thái điên cuồng, kéo dài thời gian so với mọi người tưởng tượng đều muốn dài. Trọn vẹn 10 ngày 10 đêm, may mắn nó hoạt động phạm vi đại bộ phận đều ở trong nước, chỉ có Hoàn Hình Sơn phía bắc gặp hủy diệt tính đả kích. Cuối cùng Hầu Linh Vương dần dần bình tĩnh trở lại, hầu chủ đám cũng không nghĩ tốt di động biện pháp của Hầu Linh Vương, liền để cho Hầu Linh Vương tự hành ngồi ở trong ao hồ. Này 10 ngày thời gian, tự nhiên là có người vui mừng có người buồn. Quỷ Sơn vỡ tan sau trốn tới không ít cửu cấp quỷ quyệt, hận cấp quỷ quyệt, những thứ này liền do hầu chủ cùng đại quỷ tế đám cùng chung bắt trở về. Nguyên bản tại quỷ tế đài chờ xích ma tộc, đại di tộc cùng diên yêu tộc, cũng len lén trốn về mình tộc địa. Hầu chủ đám cùng song kỳ đại xà lúc chiến đấu, chúng cũng có len lén quan sát, ước chừng đoán ra chuyện gì xảy ra. Đồ gia cùng Di Khuê hai vị tộc trưởng mỗi một ngày đều nôn nóng vạn phần. Ở lại Dạ Kiến đảo nhất định trốn không thoát một chữ chết. Có thể Dạ Kiến đảo thông đạo hữu hầu chủ gác, chúng không có khả năng chạy trốn. Mấy ngày nay chúng chỉ có thể lẳng lặng chờ tử vong hàng lâm. So sánh dưới, trong diên yêu tộc bầu không khí tức thì ung dung nhiều. Tuy nói Dạ Kiến đảo đã trải qua biến hóa nghiêng trời lệch đất, sau đó chỗ có dị tộc chỉ sợ đều phải đối mặt không cách nào dự đoán đại biến cục, nhưng chúng nó lựa chọn đi theo nhân tộc liền đã có tiên thiên ưu thế. Thương Đa Nguyên bản bị một tên đại quỷ tế Bội Nguyên trông coi. Quỷ Sơn vừa vỡ, Bội Nguyên cũng không đoái hoài tới Thương Đa, nó cũng đần độn u mê đã đi ra Quỷ Sơn, hướng phía Mộc Diệp tộc đi về phía. Lần này tiến vào Quỷ Sơn nó bất quá là tưởng thử thời vận, cũng có thể dung hợp một đầu lợi hại cừu cấp quỷ quyệt. Oán cấp quỷ quyệt nó nghĩ cũng không dám nghĩ, cuối cùng được đến đúng là hận cấp quỷ quyệt, hổ thứ như trước ngốc trong lưu ly phiến của nó. Thương Đa không dám thử nghiệm dung hợp hổ thứ, nhưng nó hay vẫn là tăng thêm can đảm cẩn thận cùng hổ thứ dùng ý thức trao đổi. Hổ thứ là thiện chủng, cũng không phải bài xích Thương Đa. Mấy ngày giao chảy xuống, chung đụng càng ngày càng hòa hợp. Thương Đa nội tâm là bực nào hưng phấn, muốn là tộc trưởng chứng kiến hận cấp quỷ quyệt sẽ là biểu tình gì. Coi như là không dung hợp cũng có không thể địch nổi chiến đấu lực. Nghĩ tới chỗ này, nó trở về nhà bước chân đều nhanh nhẹ. Bất quá ngay khi nó trở lại Mộc Diệp tộc địa bàn lúc, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, một đám tà hổ tộc các chiến sĩ chánh tướng Mộc Diệp tộc nhân bao quanh vây khốn ở lưng chừng núi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3669, vô kế khả thi. Tà hổ tộc đối với Mộc Diệp tộc một mực nhìn chằm chằm. Mộc Diệp tộc tuy rằng nhỏ yếu, nhưng năng lực tự vệ vẫn phải có. Thực tế là dựa vào uy lực của gai độc quỷ quyệt, có đầu rút cổ tại núi nơi hung dễ thủ khó công. Quan trọng là, Mộc Diệp tộc bản thân không có giá trị quá lớn, tà hổ tộc cũng không gấp động thủ với hắn. Mộc Diệp tộc Cổ Đa cùng Thương Đa sớm đã có cảm giác nguy cơ, trên Dạ Kiến đảo dị tộc số lượng nhiều biết bao. Nhỏ yếu dị tộc bị tiêu diệt thêm nữa, cho nên Thương Đa mới có thể mạo hiểm cùng La Trinh đồng hành,

chợt bộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Tộc trưởng Cổ Đa tức thì như trước đắm chìm trong khó tin ưu tư trong. Nhân tộc cũng không trở lại Quỷ Sơn trong, bị bọn hắn yêu cầu, tại Dạ Kiến đảo phía nam một mình mở ra một phương động thiên. 13 cái răng sói chỉnh tề bày đặt ở trong động thiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn người ở tại động thiên bên ngoài bố trí mấy đạo kết giới, là vì phòng ngừa hầu chủ đám bọn chúng nhìn trộm. Khởi Nguyên thần huyết cực đoan chán ghét bị phân cách, nếu là tự tiện đem Khởi Nguyên thần huyết làm cho ra ngoài thân thể, sẽ gặp gây nên sự mãnh liệt trả thù. Bọn hắn trước đây đã thử nghiệm mấy loại phương pháp, ý đồ di chuyển dùng tới nguyên Khởi Nguyên thần huyết lực lượng, nhưng đều thất bại. Ta khẳng định nó có trí khôn, Nữ Oa bổn tôn nói ra. Ta tiến Dạ Kiến đảo lúc trước thử nghiệm cùng nó câu thông qua, cũng đã thất bại, La Trinh buông tay một cái. Có lẽ nó trước đó hành vi đến xem, nó vẫn tồn tại mục đích nhất định tính, Nguyên Thủy Thiên Tôn phân tích nói. Nữ Oa bổn tôn gật gật đầu, đó là nói là, nó cho rằng có lợi cho tình huống của nó mới sẽ chủ động ra tay, nếu không chính là bị động giữ được tánh mạng của La Trinh. Không cách nào câu thông cũng liền không cách nào thuyết phục, tưởng muốn Khởi Nguyên thần huyết ra tay hầu như không khả năng, Đế Tuấn bi quan nói. Trong động thiên mọi người trầm mặc, nguyên bản Nguyên Thủy Thiên Tôn có phần có lòng tin, có thể trải qua thử nghiệm phía dưới, căn bản không có bất kỳ đột phá. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời khắc, La Trinh bỗng nhiên đứng dậy, thẳng đi đến một cái răng sói trước mặt. Tạch, hắn đem cánh tay của chính mình mở ra một đường vết rách. Thông qua miệng vết thương có thể quan sát được Khởi Nguyên thần huyết. Nhưng Khởi Nguyên thần huyết thập phần sền sệt, nó có đầu rút cổ tại miệng vết thương ở trong, nhưng không có một giọt máu tươi rơi xuống. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3670, một giọt máu năng lượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn người quan sát Khởi Nguyên thần huyết. Khởi Nguyên thần huyết khí tức cùng bọn họ qua lại cảm nhận được dung hợp huyết mạch khí tức hoàn toàn khác nhau. Như 13 cái răng sói lên dung hợp khí tức là có tất cả trọng điểm đấy. Như ngoài cùng bên phải nhất cái kia cái răng sói ẩn chứa kinh khủng hỏa diễm chi lực, mặc dù huyết mạch lực lượng giật tán còn thừa không nhiều, chỉ muốn tới gần sẽ có nóng bức cảm giác, như dán tay tại răng sói bên trên, thậm chí sẽ bị kia tổn thương. Phía bên phải đệ tam cái răng sói tức thì tản ra làm cho người ta thoải mái dễ chịu điềm tĩnh cảm giác. Những thứ này răng sói khí tức tuy rằng hỗn tạp nhưng có tất cả trọng điểm, mà lại đem là một loại trọng điểm điểm phát huy đến cực hạn hiệu quả. Khởi Nguyên thần huyết khí tức liền hoàn toàn khác nhau, nó không hề hỗn tạp, như cẩn thận cảm thụ trong đó khí tức, tựa hồ càng thêm thuần túy, chỉ có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong nội tâm lặng yên thở dài, không biết lúc trước Tứ Linh Môn có bực nào cơ vật, lại có thể thu được bực này thần vật. La Trinh tự nhiên rõ ràng Khởi Nguyên thần huyết cường đại. Có thể cường đại trở lại thì như thế nào, không để cho chính mình sử dụng giống như là đồng đẳng với không dùng. Huống chi Khởi Nguyên thần huyết có cùng với chính mình đặc biệt thích, quỷ mới biết nó lúc nào làm ra lựa chọn sai lầm. Thậm chí, nó hoàn toàn có thể cắn nuốt chính mình sau mà chuyển biến thành. Hắn đưa cánh tay cắt ra miệng vết thương về sau, liền nói, ta không biết lập trường của ngươi là như thế nào, cũng không biết ngươi là có thể nghe hiểu hay không lời nói, những thứ này răng sói có thể trợ giúp Hầu Linh Vương thức tỉnh. Nếu như ngươi đứng ở phía đối lập của Hầu Linh Vương, cái kia cứ tiếp tục giả bộ ngốc đi, nếu như ngươi nguyện ý giúp Hầu Linh Vương, vậy khôi phục răng sói huyết mạch. Trực tiếp cùng huyết mạch của chính mình đối thoại, xem như trực tiếp nhất biện pháp. Không cách nào điều khiển tình huống của Khởi Nguyên huyết mạch dưới, cũng là lựa chọn duy nhất. Mấy đám nhân tộc anh kiệt trên mặt cũng lộ ra một chút bất đắc dĩ vui vẻ. Đây quả thật là phá thiên hoang kỳ văn, huyết mạch của chính mình cùng chính mình đối thoại, chính mình còn yêu cầu huyết mạch. Thật sự là làm người không biết làm sao. Đương nhiên, La Trinh so với bọn hắn càng bất đắc dĩ. Bất quá rất nhanh Khởi Nguyên thần huyết đã có động tĩnh, một giọt Khởi Nguyên thần huyết từ miệng vết thương của La Trinh trong nhỏ xuống. Đây là La Trinh dung hợp Khởi Nguyên thần huyết đến nay, lần thứ nhất chứng kiến Khởi Nguyên thần huyết chủ động ly khai. Nó nghe theo thỉnh cầu của chính mình, trong lòng La Trinh cũng có vẻ kích động, cộc, một giọt này Khởi Nguyên thần huyết vô cùng có sức nặng. Vẻn vẹn chỉ là to bằng đậu tương một giọt máu tươi, rơi trên mặt đất nhưng dường như quả táo rơi xuống đất bình thường thanh âm. Sau đó Khởi Nguyên thần huyết liền hướng phía gần đây một cái răng sói cút đi, chợt nhảy lên một cái, chui vào răng sói bên trong. Khoảnh khắc, cái kia cái răng sói khí tức từ từ nồng nặc lên. Giống như tên già trên 80 tuổi chi linh ông lão trở lại thiếu niên vậy. Răng sói mặt ngoài một lần nữa tỏa sáng sáng bóng, khe hở lại một chút xíu tự hành khép lại. Đồng thời tản mát ra khí tức kinh người, cỗ khí tức này tràn ngập trong động thiên. Hầu như làm cho ở đây đám nhân tộc anh kiệt thở không nổi. Đây là răng sói vốn là vẻ mặt sao? Phục Hy bổn tôn sợ hãi than nói. Đây mới là Hầu Linh Vương hẳn có thần vật. Nguyên Thủy Thiên Tôn kích động nói. Đã từng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nghiên cứu răng sói tương đối thời gian dài, vẫn cảm thấy này răng sói bản thân quá yếu ớt, căn bản cùng Hầu Linh Vương không xứng đôi. Hiện tại răng sói sau khi khôi phục, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới phát giác sự mạnh mẽ. Nguyên bản bố trí tại trong động thiên kết giới trói không được này cái răng sói khí tức, trấn thủ tại động thiên ngoại không cổ tự nhiên cảm nhận được. Không cổ, hạ cổ cùng thốn cổ tuy rằng đáp ứng Nguyên Thủy Thiên Tôn thỉnh cầu, có thể chúng nội tâm cũng không có làm quá lớn trông chờ. Hiện tại không cổ phát giác được trong đó một cái răng sói khí tức về sau, trên gương mặt viết đầy không tin ba chữ. Những người này, chữa trị khổ răng, bọn hắn thật có thể chữa trị. Không cổ sợ hãi than vài câu, liền vội vã hướng trong động thiên tiến lên. Cái này động thiên có thể bố trí mấy đạo cường đại kết giới. Đương nhiên, dùng không cổ thực lực tưởng muốn nổ nát những thứ này kết giới cũng không khó. Nhưng không cổ đáp ứng Nguyên Thủy Thiên Tôn, vô luận xảy ra tình huống gì, hầu chủ đám đều không được nhìn trộm trong động thiên bí ẩn. Nó cứng rắn nhịn xuống đạp nát kết giới xúc động, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Mặc kệ các ngươi dùng cái gì ly kỳ thủ đoạn, xin đem còn dư lại 12 cái răng sói đều khôi phục đi. Ngay tại không cổ cầu xin trong quá trình, một ít giọt khởi nguyên thần huyết từ răng sói trong chui ra, lại một nhảy tiến vào đệ nhị cái răng sói, rất nhanh đệ nhị cái răng sói cũng được chữa trị, khí tức cũng tương tự xuyên thấu kết giới. Quả thứ ba, quả thứ bốn, quả thứ năm, trong động thiên, một đám trong lòng đám nhân tộc anh kiệt khiếp sợ không thể so với không cổ nhẹ bao nhiêu. Bọn hắn nghĩ đến khởi nguyên thần huyết này tưởng muốn đem 13 cái răng sói chữa trị, sợ rằng phải có tương đương tiêu hao. Kết quả nhưng vô cùng vẽ mặt, từ đầu tới đuôi chỉ là một nhỏ máu. Một giọt khởi nguyên thần huyết liền đem 13 cái răng sói chữa trị hoàn tất. Hơn nữa một giọt này khởi nguyên thần huyết chữa trị răng sói về sau, lại lần nữa búng quay về miệng vết thương của La Trinh ở bên trong, chui vào bên trong đó đồng thời còn không quên phóng xuất ra một đạo sinh mệnh chi lực, đem La Trinh hoa ra tới miệng vết thương chữa trị. Huyết mạch này, thật sự thành tinh, Sivu bổn tôn cảm thán nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức thì mặt lộ vẻ mỉm cười nói, cũng may mà La Trinh, cả cái quá trình quá mức thuận lợi. Hy vọng tiếp sau đó cũng có thể thuận lợi. Chữa trị răng sói chuyện tình không phải chuyện đùa. Hầu chủ đám có lẽ sẽ không nghĩ lại, nhưng việc này chỉ sợ khó có thể lừa bịp Hầu Linh Vương, thậm chí một số cố tình hầu chủ đều không gạt được. Dùng kiến thức của Hầu Linh Vương, nó một khi thức tỉnh, tất nhiên sẽ suy đoán ra khởi nguyên huyết mạch. Nếu như đã đi đến một bước này, ngược lại là không có gì tốt do dự. Sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn liền triệt bỏ chỗ có kết giới, không cổ lúc này mới không kịp đợi vọt vào. Khi nó chứng kiến 13 miếng lóe ra huy hoàng răng sói lúc, kích động hầu như nói không ra lời, lập tức liền truyền tin tức đưa lại Quỷ Sơn. Đại cổ bị đánh chết về sau, tại Quỷ Sơn trong một lần nữa phục sinh, nó đang bận chỉ huy hầu chủ cùng đại quỷ tế đám chữa trị Quỷ Sơn. Nghe nói 13 cái răng sói thật sự được chữa trị, cũng vội vàng chạy đến tới đây. Trên thực tế tất cả hầu chủ đám đều dốc toàn bộ lực lượng, tụ ở trong động thiên. Đại cổ tại kích động ngoài, trong lòng cũng có một tia hồ nghi. Năm đó đại cổ cũng là trong vĩnh hằng thần đình sủng nhi, nó cũng biết 13 cái răng sói là dưới sự trợ giúp của khởi nguyên thần huyết trở lại như cũ đấy. Chẳng lẽ những này nhân tộc trong tay có khởi nguyên thần huyết? Khả năng này so với chữa trị răng sói càng thêm vớ vẩn. Nó cũng không có tiếp tục miệt mài theo đuổi. Rất nhanh thì có hầu chủ từ Quỷ Sơn trong lấy ra một đầu thật dài dây thừng. Đem dây thừng từ răng sói phần đuôi xỏ xuyên qua về sau, thập tam tuyệt chân nha liên liền hoàn toàn chữa trị. Hầu chủ đám liền kéo thập tam tuyệt chân nha liên bay xuống Hầu Linh Vương trên không. Chúng cũng không dám quá mức dựa vào gần Hầu Linh Vương, cuối cùng Hầu Linh Vương mới vừa đã trải qua một tràng nguy cơ, tại, mộng, trong ý thức đối với ngoại giới mọi cử động vô cùng cảnh giác. Hơi có gió thổi cỏ lay, Hầu Linh Vương đều bạo khởi phản kích. Hô, thập tam tuyệt chân nha liên khổng lồ chuẩn xác không có lầm đeo vào trên cổ của Hầu Linh Vương. Hầu Linh Vương tại, mộng, trong đối với những vật khác khó có thể phán đoán, bởi vì nó không cách nào quan sát đo đạc. Có thể đối với mình chấp niệm chi vật nó nhưng xem trọng vô cùng rõ ràng. Nó chứng kiến 13 cái răng sói hiện ra rõ ràng tại, mộng, biên giới, cũng hướng phía, mộng, thế giới chui vào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3671, liếc mắt xem thấu. Hầu Linh Vương cũng không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Nhưng thông qua có hạn cảm giác, nó có thể phân biệt cái gì là được, cái gì là hỏng. Nếu quả thật có người nào muốn chỗ hiểm nó, đồng thời còn ý đồ tỉnh lại nó, vậy đối phương một chắc chắn hối hận. Cả cái thập tam tuyệt chân nha liên không trở ngại chút nào lọt vào, mộng, ở bên trong, lúc này đây Hầu Linh Vương không tiếp tục tránh né, mà là hướng phía thập tam tuyệt chân nha liên nghênh đón, mặc cho thập tam tuyệt chân nha liên đọng ở trên cổ mình. Giờ phút này, mộng thế giới biên giới bắt đầu xuất hiện vô số mảnh vụn khe hở. Phảng phất có hàng ngàn hàng vạn cái đầu búa, điên cuồng đạp nát lấy này cái gương khổng lồ.

Hầu Linh Vương tất nhiên sẽ truy tra chữa trị giang sói một chuyện, đây là ván đã đóng thuyền, chẳng qua là không nghĩ tới nó có thể liếc mắt tìm ra La Trinh. Đi vào trước mặt Hầu Linh Vương về sau, La Trinh hai tay thở dài, hướng Hầu Linh Vương xá một cái. Hầu Linh Vương mặt mỉm cười, quan sát trước mặt này người nhỏ bé. Một bên đại cổ, không cổ đám người tức thì mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Ở trong mắt chúng, trước đây cứu Hầu Linh Vương chính là Phục Hy, chữa trị giang sói chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Như thế nào cũng không tới phiên người thanh niên này, mà người này cũng không phải là xuất từ ở Quỷ Sơn, là trước đây không lâu từ ngoại giới vào. Là ngươi trợ giúp ta thức tỉnh hay sao? Hầu Linh Vương hỏi, La Trinh lắc đầu, cũng không phải là tại hạ một người, là mọi người chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Hầu Linh Vương đối với nhiều hứng thú nhìn La Trinh, có nhiều thứ thì không cách nào cố gắng, lệ như huyết mạch, bất quá ta càng kinh ngạc chính là, có chút huyết mạch chỉ có thể một mực ở lại trong thánh bôi, là cái gì có thể để cho ngươi sử dụng. Làm sao làm được, đại cổ, không cổ cùng hạ cổ đám người nghe nói như thế, đều khó tin nhìn về phía La Trinh. Một mực ở lại chén thánh trong huyết mạch, chỉ có thể là khởi nguyên thần huyết. Ý của Hầu Linh Vương rất rõ ràng, khởi nguyên thần huyết tại tiểu tử này trong cơ thể. Chúng tại thời khắc này hơn nữa là hoài nghi Hầu Linh Vương nhìn lầm rồi, thậm chí cả nói vớ nói vẩn. Khởi nguyên thần huyết không khả năng bị kế thừa, đây là trong tứ linh môn tất cả nhận thức, chưa bao giờ được tôn sùng bay qua. Mặc dù có người phỏng đoán khởi nguyên thần huyết có nửa số bổ toàn đặc tính, có một tí kế thừa khởi nguyên thần huyết khả năng. Nhưng tưởng muốn một nửa số lượng cột sáng sáng lên, tuyệt đối không có khả năng. Truyền thuyết kia tại chủ giới 5 tháng khá dài dặm, chưa bao giờ ứng nghiệm qua. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3672, một mục tiêu. Hiện tại hầu chủ đám lại đang hỗn độn thế giới trong thật sự nhìn thấy truyền thuyết ứng nghiệm. Trong lòng chúng cảm giác thật sự là cổ quái. Nếu như đem chủ giới cho rằng một cái thật lớn thế giới, hỗn độn thế giới chính là một cái ao nước nhỏ. Từ nơi này trong vũng nước đi người đi ra ngoài tộc, kế thừa khởi nguyên thần huyết. Rất cười điên cuồng lời nói cũng bất quá chỉ như vậy. Hầu Linh Vương chẳng qua là bình tĩnh nhìn La Trinh, lẳng lặng cùng đợi La Trinh mở miệng. Nó tại tứ linh môn bốn vị môn chủ ở bên trong, tính tình nhất vội vàng sao động, cũng đơn thuần nhất. Đã từng tứ linh môn thảo phạt chủ giới danh giới cổ hàn thú lúc, nó từng dựa vào sức một mình chém giết mấy trăm trận, chiến như điên cuồng thái độ, đã diệt vạn thiên cổ hàn thú. Chỉ là vì cứu trong hầu linh môn một tên không trọng yếu như vậy hầu chủ. Bị giam đang ở trong mộng hơn 1000 hỗn độn kỷ nguyên, nó tỉnh lại vô số lần. Nếu như mình lại cẩn thận một chút, lại nhiều một ít ngờ vực vô căn cứ, không xúc động như vậy dễ tin người khác, kết quả của chính mình có thể hay không thay đổi. Như vậy tỉnh lại không biết đã tiến hành bao nhiêu lần. Mấy chục triệu lần, thậm chí vài tỷ lần. Đối mặt La Trinh trong cơ thể khởi nguyên thần huyết, nội tâm nó nổi lên một trận bão táp, nhưng trên mặt như trước duy trì lấy bình tĩnh. Ta không biết, ta tiến đến Vĩnh Hằng Thần Đình lúc, nơi đó đã hoang phế. Làm như ta tiến vào chén thánh, liền có thật nhiều cột sáng phát sáng lên. La Trinh thành thật trả lời, cả Vĩnh Hằng Thần Đình đều là tứ linh môn kiến tạo. Hầu Linh Vương hiểu biết về khởi nguyên thần huyết, nhất định là vượt qua La Trinh đấy. Hắn cũng căn bản là không có cách giấu giếm cái gì, còn không bằng thành thành thật thật đáp lại. Huống chi từ La Trinh đề nghị cứu Hầu Linh Vương lúc, chính là một cuộc đánh bạc Hầu Linh Vương bản tính sẽ thúc đẩy nó đứng ở chính nghĩa một bên. Rất nhiều cột sáng, có bao nhiêu, Hầu Linh Vương hỏi, tất cả, La Trinh hồi đáp, đại cổ, hạ cổ, không cổ cùng thốn cổ kinh hãi miệng ngập ngừng. Chúng bản năng muốn nói gì, nhưng lại nói không nên lời cái nguyên cớ. Từ trong cặp mắt Hầu Linh Vương vốn là một mảnh thâm sâu, làm cho người ta cảm giác cao thâm khó lường, dường như toàn bộ thế giới sụp đổ tại trước mặt nó cũng không đổi màu. Giờ phút này nó sắc mặt như trước, nhưng biểu lộ vô cùng cứng ngắc. Tại sao là tất cả? Hầu Linh Vương hỏi, cái này không phù hợp thường thức, càng không cách nào dùng thiên phú giải thích. La Trinh lắc đầu, không biết. Trên thực tế La Trinh đích xác chỉ bay lên 187 cột sáng, lúc đó hắn đã hoàn toàn xuyên vào trong khởi nguyên thần huyết, ngoại giới xảy ra chuyện gì cũng không biết rõ tình hình. Khi hắn tỉnh lại lúc, chén thánh phía dưới cột sáng đã đều sáng lên, hắn tự nhiên tưởng rằng toàn bộ. Hầu Linh Vương chứng kiến La Trinh không giống giả bộ ánh mắt, trong lòng càng thêm kỳ quái. Nhưng bây giờ xoắn suýt một điểm này đã không có ý nghĩa. Bất khả tư nghị tiểu gia hỏa. Hầu Linh Vương tán thưởng một câu sau chợt hỏi, người giúp đỡ ta thức tỉnh, ta nên báo đáp thế nào ngươi? Trên cái thế giới này không có vô duyên vô cớ ân tình. Mặc dù đại cổ, không cổ chúng không đề cập tới, Hầu Linh Vương cũng có thể đoán ra La Trinh có mưu đồ. Báo đáp, rốt cuộc đến chính đề, La Trinh quay người nhìn nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, là Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối hắn để cho ngài thức tỉnh, cho nên. Ta là hỏi ngươi, Hầu Linh Vương nói ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn dù sao cũng là đầu óc của đám nhân tộc anh kiệt, tại quyết định biện pháp trên La Trinh hay vẫn là theo thói quen hướng hắn trưng cầu. Hiện tại bỗng nhiên muốn tự cầm bóp chủ ý, La Trinh ngược lại có chút không thói quen. Bất quá La Trinh suy nghĩ chỉ thoáng vừa loạn thì đã triệt để lãnh yên tĩnh. Ta nghĩ giữ được toàn bộ hỗn độn thế giới, lại để cho Trung Yên không bao giờ hàng lâm, hoàn thành Trung Yên chi đạo, La Trinh nói ra. Loại khi này bảo trì sơ tâm là được, từ thần vực đến mẫu thế giới, La Trinh một mực đau khổ bôn ba lấy. Càng là tiếp cận chân tướng, càng là dễ dàng mê mất. Bình tâm mà nói, hắn đối với nội bộ tứ linh môn tranh đấu, thậm chí đối với vòng trước nhân tộc Phan Minh ân oán đều không có hứng thú. Chẳng qua là trong chỗ U Minh phát sinh những sự tình này giống như là một sợi dây thừng vô hình, đưa hắn từng bước một kéo vào Bỉ Ngạn, kéo vào Tam Thanh Thiên, kéo vào Dạ Kiến Đảo. Trung Yên chi đạo là tránh cho hỗn độn thế giới trở lại không trật tự. Hầu Linh Vương hỏi, La Trinh gật gật đầu, vâng, đây không phải chuyện rất khó khăn, Hầu Linh Vương nói. Ở trong mắt Hầu Linh Vương đó căn bản là một bữa ăn sáng. Cuối cùng tứ linh môn từng kiến tạo rất nhiều thứ thế giới, mà những thứ này thứ thế giới bất quá là bọn họ năng lượng trì. La Trinh cái gọi là Trung Yên chi đạo chính là đem năng lượng trì dừng lại mà thôi. Có một ít thứ thế giới sinh linh được khởi nguyên thần huyết thừa nhận, cũng trong tứ linh môn giành nhất định chức vị về sau, thậm chí sẽ yêu cầu dừng lại chúng chỗ ở năng lượng trì. Như vậy trong năng lượng trì thế giới sẽ không trở lại không trật tự trạng thái, cũng sẽ không bị hủy diệt, nhưng cùng lúc cũng sẽ không lại sinh ra mới năng lượng. Có lẽ không phải là khó khăn như vậy, nhưng xà linh môn đứng ở phía đối lập của chúng ta, La Trinh nói ra. Nguyên Linh Văn Minh lúc trước vì ngăn cản Trung Yên chi đạo hàng lâm, thậm chí giấu kín đi một tí Bỉ Ngạn tín vật. Cái kia còn không có trợ giúp của xà linh môn phía dưới tiến hành. Bây giờ đang ở xà linh môn can thiệp dưới, hỗn độn thế giới chỉ sợ càng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Hoàn thành Trung Yên độ khó, càng là không thể tưởng tượng. Ngươi muốn để cho ta giúp đỡ ngươi đối phó xà linh môn. Hầu Linh Vương lại hỏi, đúng, La Trinh gật đầu lần nữa. Hầu Linh Vương trong mắt lộ ra vẻ do dự, nó rơi xuống nông nỗi như vậy, chính là bái xà Linh Vương ban tặng. Đang ở trong mộng năm tháng khá dài dặc, nó vô số lần ảo giác đem xà Linh Vương nhiệt băm thành vô số đoạn. Lúc trước ám tính cho chính mình sổ nợ này nhất định sẽ tính trở về. Ta đáp ứng ngươi, Hầu Linh Vương nói ra, được câu trả lời này, La Trinh nguyên bản thận trọng sắc mặt buông lỏng không ít. Từ tiến vào Tam Thanh Thiên bắt đầu, bọn hắn hầu như một đường đều tại chạy. Thật vất vả tại Giả Kiến Đảo tìm được người tộc chúng anh kiệt, ai ngờ Nguyên Linh Văn Minh sau lưng càng có xà linh môn tồn tại. Vạn hạnh chính là Hầu Linh Vương cùng chúng nó cũng không phải là một đường, bằng không bọn hắn thật sự không đi ra lọt Giả Kiến Đảo. La Mỗ vô cùng cảm kích, La Trinh chắp tay nói. Hầu Linh Vương cười nhạt một tiếng, người đi theo ta. Nói xong nó liền hướng La Trinh duỗi ra một bàn tay khổng lồ, ý bảo La Trinh đứng trên không được. La Trinh đứng ở trên lòng bàn tay về sau, Hầu Linh Vương liền thẳng hướng phía Quỷ Sơn phương hướng bay qua. Quỷ Sơn còn đang tu phục trong quá trình, Hầu Linh Vương đem Quỷ Sơn tách ra ra một khe hở khổng lồ, nhất thời nửa khắc là rất khó chữa trị như lúc ban đầu. Ta đáp ứng ngươi, là vì mục tiêu của chúng ta là nhất trí, Hầu Linh Vương nói ra, xà linh môn là địch nhân của ta. Bởi vì xà chủ đám tưởng muốn đoạt đi quỷ quyệt chi thể của ngươi. La Trinh hỏi, không là chuyện này, Hầu Linh Vương lắc đầu, chỉ Quỷ Sơn. Ngươi cũng biết Quỷ Sơn bên trong có như vậy nhiều quỷ quyệt. Chúng trước đây hẳn cũng không phải là quỷ quyệt, mà là đến từ chủ giới vật sống mới đúng. Vấn đề này La Trinh một đoàn người lúc trước liền suy đoán qua. Đối với, lúc trước ta đem ít chủ giới sinh linh này tồn nhập Quỷ Sơn, chính là vì chủ giới vạn thiên sinh linh lưu lại một đường sinh cơ. Hầu Linh Vương khẽ thở dài một tiếng, đáng tiếc nghiệt, sớm đã tính hết mưu kế, ta đã mất đi thân thể, đám Hầu Linh cũng đã mất đi thân thể. Ngay tiếp theo Quỷ Sơn bên trong vạn thiên sinh linh biến thành quỷ quyệt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3673, Bổ Toàn. Nghe được lời của Hầu Linh Vương, La Trinh hơi nghi hoặc một chút. Tứ Linh Môn là chủ giới trong sở hướng phi mỹ tồn tại, lại vẫn muốn trốn vào hỗn độn thế giới. Dựa theo Hầu Linh Vương lời lý giải, chủ giới bên trong chỉ sợ là bạo phát nào đó nguy cơ. Tại loại nguy cơ này hàng lâm trước, Hầu Linh Vương không thể không mang theo Hầu Linh Môn rút lui khỏi. Hơn nữa chuẩn bị rút lui thời gian vô cùng đầy đủ, thậm chí chuyên môn kiến tạo một tòa thuyền cứu nạn vậy Quỷ Sơn, mang đi chủ giới trong các loại các dạng sinh linh. Có thể ai có thể uy hiếp được Tứ Linh Môn? Hầu Linh Vương nhẹ nhàng thở dài một câu, bởi vì có một loại tai nạn hàng lâm. Cái gì tai nạn? La Trinh hỏi, Hầu Linh Vương trong miệng liền nôn lộ ra một câu. Nó dùng bao hàm nhịp thanh âm nói ra một câu tiếng Phạn. Là một loại tai họa. Tại chủ giới trong chúng ta tựa như xưng hô này, dùng tiếng nói của các ngươi ta không biết như thế nào biểu đạt, Hầu Linh Vương nói ra. La Trinh cúi đầu trầm ngâm thoáng một phát, lập tức nói ra, Hầu Linh Vương nói phạm vực là thời không chi hỏa. Vượt qua thời gian cùng không gian tai hỏa, nghe nói như thế, Hầu Linh Vương lại lần nữa dò xét La Trinh liếc mắt. Thân là tứ linh môn môn chủ, có rất ít người có thể liên tục hai lần để cho nó giật mình. Người của thứ thế giới không có trợ giúp của tứ linh môn dưới, căn bản không có khả năng nghe hiểu phạm vực. Ngươi là hỗn độn thế giới sinh linh, có thể nghe hiểu tiếng phạn. Hầu Linh Vương hỏi, La Trinh lắc đầu, cũng không phải là trực tiếp nghe rõ, là giải mã đấy. Mới vừa La Trinh cúi đầu trầm ngâm, chính là kính nhờ thiên chấp văn minh tiến hành giải mã. Là như thế nào giải mã pháp? Hầu Linh Vương càng cảm thấy hứng thú hơn. Cái này, Hầu Linh Vương này nói chuyện, liền đưa điện thoại cho rời đi. Nhưng La Trinh hay vẫn là đè nặng tính tình vì Hầu Linh Vương giải thích một lần. Nghe được thiên chấp hạch tâm phá giải chi pháp, Hầu Linh Vương cũng là một hồi cảm thán. Thứ thế giới có được thứ thế giới trí tuệ, như vậy chủ tính ra hết thảy thủ đoạn, mặc dù là Hầu Linh Vương cũng là nghe lần thứ nhất nghe thấy, có cơ hội nó nhất định phải tự mình đi gặp nhìn. Lời nói về chính đề, Hầu Linh Vương tiếp tục nói, mặc dù nói người giải mã ra gọi thời không chi họa, trên thực tế cùng các ngươi hiểu lúc không có lấy bản chất khác biệt, các ngươi không hiểu được chủ giới thời không, ta sở dĩ mang theo Hầu Linh môn tiến Quỷ Sơn, chính là vì tránh đi thời không chi họa. La Trinh không nói gì, hắn lặng lặng nghe, tuy nói nơi này là Hầu Linh môn địa bàn, nhưng nhất định cũng sẽ dính đến chuyện của nhân linh. Từ chính mình đạt được khởi nguyên thần huyết một chuyện xem ra, bản thân liên lụy chỉ sợ xa không chỉ hỗn độn thế giới trong đơn giản như vậy. Tin tức của Hầu Linh Vương đối với La Trinh trọng yếu đi nữa bất quá. Thời không chi hỏa tại chủ giới trong tồn tại đã lâu, Hầu Linh Vương nói xong nhìn qua hướng lên phía trên đầy trời tinh không, hắn chỉ vào những điểm sáng kia nói ra, hỗn độn thế giới thời gian cùng không gian đều là tuyến tính, từ quá khứ đến vị lai, gần xa vang lên, nhưng chủ trong giới hạn thời không sắp xếp bất đồng. Hầu Linh Vương nói một điểm này La Trinh thấu hiểu rất rõ. Làm La Trinh lần thứ nhất tiến vào huyền lượng thế giới lúc, tất cả không gian cùng thời gian đều trở nên thập phần mơ hồ. Hắn không cách nào cảm thụ chính mình tiến vào bao lâu, lại ở trong đó đi ra bao xa khoảng cách. Nơi đó thời không La Trinh căn bản không thể giải thích vì sao. Chủ giới thời không đa số thời điểm sắp xếp là bình thường, nhưng ngẫu nhiên sẽ xuất hiện sai lầm, thì sẽ sinh ra thời không chi họa, vật kia có thể ngầm chiếm hết thảy. Trong tứ linh môn chúng ta cũng không thiếu sinh linh bị xâm nuốt mất. Hầu Linh Vương một bên nhớ lại vừa nói, nhưng thời không chi họa ảnh hưởng đến diện tích rất nhỏ, cũng không phải rất đáng sợ. Có thể có một lần thời không chi họa liên lụy tương đối lớn phạm vi, một lần khiến cho cả tứ linh môn khủng hoảng. Ngay lúc đó Xà Linh Vương Nhiệt làm ra phán đoán, thời không chi họa sẽ cuốn sạch toàn bộ chủ giới, sẽ vì tứ linh môn mang đến tai họa ngập đầu. Duy nhất tránh đi thời không chi họa phương pháp xử lý, chính là giấu kín trong thứ thế giới. Bởi vì trong thứ thế giới thời gian cùng không gian cùng chủ giới hoàn toàn khác nhau, có thể bình yên tránh đi thời không chi họa. Nghe Hầu Linh Vương nói đến đây, trên mặt toát ra tức giận bất bình chi sắc. Cuối cùng thời không chi họa cũng không có hàng lâm. La Trinh suy đoán một câu, không có, vậy căn bản là, nghiệt, âm mưu. Cái kia con rắn ác độc tại hỗn độn thế giới trong bố hạ bẫy dập, chính là vì đem Hầu Linh môn ta một mẻ hốt gọn. Hầu Linh Vương hầu như gầm thét nói ra, bị vây ở, mộng, trong những năm này, Hầu Linh Vương đối với nghiệt phẫn hận càng ngày càng tăng. Khi đó tứ linh môn giữa hai bên mâu thuẫn tuy rằng rất nghiêm trọng, ngược lại xa còn nể mặt nhau thời điểm. Vô luận là nhân linh môn, xà linh môn đều là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Hầu Linh Vương đương nhiên sẽ không hoài nghi nghiệt có sát tâm. Chờ cho Hầu Linh Môn mang theo Quỷ Sơn tiến vào hỗn độn thế giới, xà linh môn liền động thủ. Cho dù Hầu Linh Vương lúc ấy ra sức phản kháng, nhưng nghiệt là đột nhiên chất vấn, cắn Hầu Linh Vương một cái. Thân chúng kịch độc Hầu Linh Vương cuối cùng không địch lại nghiệt. Mà những thứ khác đám Hầu Linh cơ hồ không có phản kháng thời gian, liền trực tiếp bị độc giết tại Quỷ Sơn trong. Thân tử đạo tiêu, Hầu Linh Vương liền hóa thành hôm nay quỷ quyệt chi thể, cho đến hôm nay vừa rồi thức tỉnh. Kỳ thật cho tới bây giờ, ta cũng không biết, nhiệt, động cơ là cái gì, Hầu Linh Vương cười khổ nói. Cực thịnh một thời Hầu Linh Môn, bàn về sức chiến đấu trong tứ linh môn xếp hạng thứ nhất. Chính là cường đại như thế, kết quả thất bại không minh bạch, thật sự là biệt khuất. Trong tứ linh môn mặt khác ba môn chuyện đã xảy ra, Hầu Linh Vương có thể biết được. La Trinh hỏi, Hầu Linh Vương lắc đầu, không biết, ta nghĩ người Linh Vương cùng chim kết quả của Linh Vương cũng sẽ không tốt. Nó là trong tứ linh môn cái thứ nhất bị diệt sát. Đối với chủ giới cùng hỗn độn thế giới đến tiếp sau chuyện đã xảy ra xác thực không biết rõ tình hình. Sau khi nói xong Hầu Linh Vương tại Quỷ Sơn chính diện nhẹ nhàng điểm một cái, màu nâu núi mặt ngoài thân thể hiện ra một cánh cửa khổng lồ, nó liền dẫn La Trinh chui vào trong cửa. Quỷ Sơn thượng bán bộ không gian cực lớn, chính là dùng để dung nạp Hầu Linh Vương đấy.

chỉ có một hậu quả, chính là bạo thể mà chết. Lần thứ 100 là như thế, lần thứ 1 vạn cũng là như thế, lần thứ 10 vạn như trước là như thế. Cũng may lộ chuột số lượng nhiều vô cùng, khoảng cách tứ linh môn gần đây trong rừng rậm sinh tồn mấy chục tỷ kế lộ chuột. Dài đến trong thời gian mười mấy năm, trong hầu linh môn đám hầu linh làm nhiều nhất nhiệm vụ chính là bắt lộ chuột. Làm chết đi lộ chuột gần 1 triệu chỉ thời điểm, rốt cuộc có một cái lộ chuột còn sống. Không phải là con này lộ chuột có chỗ đặc thù gì, mà là một ít giọt khởi nguyên thần huyết mệt mỏi rồi. Ngay từ đầu, nghiệt, cùng, thú, đều cho rằng khởi nguyên thần huyết lực lượng là vô cùng tận, nhưng khổ thụ cũng không cho là đúng, hắn cảm thấy bất luận cái gì đều có cực hạn. Về phần hầu linh vương giận châm đối với khởi nguyên thần huyết huyền bí hoàn toàn không có hứng thú, cũng không muốn đi hiểu rõ, cho nên khổ thụ nói cái gì thì là cái đấy. Cho nên nghiên cứu khởi nguyên thần huyết chuyện này, chỉ có nhân linh môn cùng hầu linh môn ủng hộ, điểu linh môn cùng xà linh môn không hứng thú lắm. Khổ thụ đem khởi nguyên thần huyết trực tiếp rót vào lộ chuột trong cơ thể lúc, liền bén nhạy phát giác được khởi nguyên thần huyết đã có một chút biến hóa. Khởi nguyên thần huyết vô cùng vô tận năng lượng, cũng không thích hợp tại dung hợp huyết mạch quá trình. Khổ thụ thậm chí giả thiết khởi nguyên thần huyết loại năng lực này, có thể coi như là một loại độc, một loại bài xích độc. Mà bài xích độc cũng không phải là vô cùng vô tận. Bài xích độc lại để cho vô số lộ chuột bạo thể mà chết về sau, độc tính giảm bớt, một ít giọt khởi nguyên thần huyết rốt cuộc khuất phục, thành công dung nhập cái kia lộ chuột trong cơ thể. Khi con này lộ chuột dung hợp khởi nguyên thần huyết về sau, lập tức thể hiện ra năng lực không thể tưởng tượng nổi. Nó trực tiếp đã lấy được khởi nguyên thần huyết một loại năng lực. Phải biết rằng ngay lúc ấy, có thể đạt được khởi nguyên thần huyết năng lực, lập tức có thể trở thành trong đó tinh nhuệ. Này đầu lộ chuột đạt được năng lực về sau, vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều có đại phúc độ cường hóa, đánh chết ba nhân linh sau ý định đào tẩu, may mắn khổ thụ nghe hỏi chạy đến mới đưa lộ chuột chế ngự. Lúc đó khổ thụ vui mừng quá đỗi. Cuối cùng loại này bài xích độc chẳng qua là khổ thụ một loại phỏng đoán, mà loại đoán này cuối cùng vẫn còn được chứng minh. Từ này đầu lộ chuột trên người liền đã nhận được mới huyết mạch. Nhân linh môn đem xưng là nguyên huyết, loại này nguyên huyết có được khởi nguyên thần huyết đơn độc nhất hạng năng lực, nhưng mặc dù này hạng nhất năng lực cũng không phải hoàn toàn thể. Có chút nguyên huyết kế thừa bản thân năng lực 1/10, có chút chỉ có 10/2. Đối với khởi nguyên thần huyết ban cho năng lực, nguyên huyết uy lực thật là giảm bớt đi nhiều, có thể kia thích ứng tính phi thường tốt. Trong tứ linh môn chư linh đám, tuyệt đại bộ phận đều có thể dung hợp. Trên đời thiên tài cuối cùng là số ít, khởi nguyên thần huyết đã từng chỉ có thể sử dụng tại số người cực ít trên người, hiện tại hầu như mỗi người đều có thể sử dụng, tin tức này vừa ra tới, đối với tứ linh môn ảnh hưởng có thể nghĩ. Bất quá khổ thụ lúc ấy khư khư cố chấp, chỉ cho phép dùng trên người hầu linh môn. Làm La Trinh giảng giải tới đây thời điểm, bên cạnh tập trung tinh thần nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ thở dài một hơi, chỉ sợ vấn đề nằm ở chỗ nơi đây. Tứ linh môn là một cái chỉnh thể, tuy rằng hầu linh môn càng vất vả công lao càng lớn, nhưng như vậy thiên vị sẽ xảy ra chuyện, nữ oa bổn tôn cũng nói ra. Có thể từ trong khởi nguyên thần huyết phân giải ra một cái nguyên cấp huyết mạch, hầu linh môn thật là công lao lớn nhất, dù sao cũng là chúng siêng năng bắt lộ chuột, khổ thụ mới có thể hoàn thành cái này thí nghiệm. Nhưng điều linh môn cùng xà linh môn khó tránh khỏi sinh lòng không cam lòng. Đương nhiên, loại tâm tình này ngay lúc ấy không có gì, có thể tương lai nói không chừng. Hôm nay tứ linh môn đi đến một bước này, sợ không phải một kiện sự này quyết định. Đã nhận được phần thứ nhất nguyên huyết về sau, khổ thụ thí nghiệm bước chân cũng không đình chỉ, tiếp tục bắt phần lớn lộ chuột thí nghiệm. Làm cái thứ 2 triệu lộ chuột sau khi chết, khổ thụ quả thật đúng là không sai được phần thứ 2 nguyên huyết, phần thứ 2 nguyên huyết năng lực cùng phần thứ nhất hoàn toàn khác nhau. Ngay sau đó là phần thứ 3, phần thứ 4, phần thứ 5. Các loại bất đồng năng lực nguyên huyết bị khổ thụ pháo chế ra. Duy nhất gặp nạn đúng là trong rừng rậm lộ chuột, hài cốt của chúng trong nhân linh môn thế nhưng là chồng chất như núi. Nhưng rất nhanh khổ thụ liền chưa đủ dùng nguyên huyết uy lực. Nguyên huyết tuy có thể phát huy ra khởi nguyên thần huyết năng lực, nhưng mà phát huy ra được lực lượng chỉ có 1/2/10. Hay vẫn là quá yếu ớt, khổ thụ triệu tập một đám nhân linh người nhiều mưu trí đám tiến hành thảo luận, bọn họ đều là nhân linh trong hạng người thông minh tuyệt đỉnh, mấy ngày mấy đêm sau rốt cuộc ra một cái kết luận. Lộ chuột bản thân quá yếu ớt, dung hợp sau lấy được năng lực tự nhiên cũng nhỏ yếu. Tưởng muốn đạt được càng cường đại hơn nguyên huyết, phải dùng mạnh hơn sinh linh tiến hành dung hợp. Chủ giới bên trong thân thể cường đại mà lại số lượng rất nhiều sinh linh cũng không nhiều, tứ linh môn lựa chọn mặt không rộng. Nhưng trải qua một phen đọc lướt qua về sau, cũng sàng lọc chọn lựa mấy cái mục tiêu. Như hình thể tầm hơn 10 trượng, nhưng số lượng cùng hơn, ám quân mã nghĩ, như hắc mông chờ chủ giới sinh linh. Tưởng còn nhiều hơn lượng bắt ít chủ giới sinh linh này cũng tồn tại độ khó nhất định, nhưng xà linh môn cùng điểu linh môn đều hiểu nhân linh cân nhắc phương hướng là rất đúng, cũng xuất lĩnh các tộc nhân tham dự vào. Tứ linh môn phân công hợp tác phía dưới, hiệu suất tự nhiên tăng lên rất nhiều. Rất nhanh châm đối với mấy cái này càng sinh linh mạnh mẽ dung hợp thí nghiệm cũng nhanh chóng triển khai. Kết quả vô cùng thuận lợi, làm hy sinh hơn 10 vạn, ám quân mã nghĩ, lúc, khổ thụ lại lần nữa đạt được nguyên huyết, còn lần này đạt được nguyên huyết quả nhiên mạnh mẽ rất nhiều, uy lực tương đương với khởi nguyên thần huyết thi đơn năng lực tứ thành nhiều. Uy lực tăng lên hơn 2 lần, khổ thụ liền đem mệnh danh là căn nguyên cấp huyết mạch, mà đem trước đó nguyên huyết xưng là nguyên cấp huyết mạch. Theo nguyên cấp huyết mạch cùng căn nguyên cấp huyết mạch tại trong tứ linh môn phổ cập, thực lực của tứ linh môn lại lần nữa tăng vọt. Cuối cùng bọn hắn có thể đại lượng sinh sản loại này tinh nhuệ, tại chủ giới trong tươi sống có dị tộc có thể cùng đối kháng. Dù vậy, khổ thụ vẫn không có thỏa mãn. Hắn muốn đạt được huyết mạch mạnh hơn, thậm chí trực tiếp dung hợp khởi nguyên thần huyết phương pháp xử lý. Nhưng lần này khổ thụ cũng không như nguyện, bởi vì tại chủ giới trong không tìm được thân thể phi thường cường đại, mà lại số lượng lại rất nhiều chủng tộc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3676, Đại Sai Tưởng Viện. Càng là sinh linh mạnh mẽ, thân thể số lượng lại càng thưa thớt. Vô luận là thứ thế giới hay vẫn là chủ giới, nói chung đều tuần hoàn theo quy tắc này. Tuy nói gom góp không đủ cường đại thân thể, nhưng khổ thụ cũng không hề từ bỏ. Bọn hắn lợi dụng lộ chuột tiêu hao khởi nguyên thần huyết bài xích chi lực, tiêu hao đến không sai biệt lắm lúc, đổi lại những cái kia cường đại thân thể tiến hành thí nghiệm. Loại này thay thế phương án cuối cùng nhưng đã thất bại. Khởi nguyên thần huyết bài xích chi lực có một loại quái dị nhận thức năng lực, nếu như trước đây bị nó chống bạo chính là lộ chuột, nhất định phải vẫn là lộ chuột, nếu như thay đổi một loại sinh linh bài xích chi lực liền sẽ nhanh chóng khôi phục như lúc đầu, phải đi lại từ đầu. Loại này cổ quái hiện tượng được gọi là bài xích chi lực dựng lại hiện tượng, bị mảnh đá vô cùng cặn kẽ ghi chép lại. Tiếp tục cường hóa căn nguyên cấp huyết mạch chi đường đi không thông về sau, khổ thụ lập tức thay đổi phương hướng, thử nghiệm tiến hành huyết mạch dung hợp. La Trinh phiên dịch tới nơi này lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt hơi có động dung, nguyên lai nhân linh vương sớm như vậy liền bắt đầu thử nghiệm huyết mạch dung hợp. Nguyên Thủy Thiên Tôn tại Quỷ Sơn trong thử vô số lần, rất rõ ràng huyết mạch dung hợp độ khó. Đơn thuần đem hai loại huyết mạch dung hợp vào một chỗ cũng không phải khó, nhưng hai loại huyết mạch dung hợp sau huyết mạch năng lực sẽ bài xích lẫn nhau, trở nên cực kỳ không ổn định. Có chút dung hợp huyết mạch vẻn vẹn chỉ có thể gắn bó mấy hơi thở, lâu một chút cũng không quá đáng mấy canh giờ. Nguyên Thủy Thiên Tôn suy nghĩ tương đối năm tháng khá dài về sau, có thể đem vài loại dung hợp huyết mạch khống chế mấy tháng không vỡ vụn. Như vậy huyết mạch nhất định là không cách nào vận dụng, nhưng mục đích của hắn là vì giúp đỡ hầu chủ đám tỉnh lại hầu linh vương. Có thể dùng tính tự nhiên không tại phạm vi suy tính trong. So sánh dưới khổ thụ điều kiện nếu so với Nguyên Thủy Thiên Tôn hậu đãi rất nhiều. Nguyên Thủy Thiên Tôn bên người những người này, đại bộ phận hấp thu đều là nguyên cấp huyết mạch, chỉ có một số nhỏ có được căn nguyên cấp huyết mạch. Mà tứ linh môn thông qua đại lượng thí nghiệm, các loại nguyên cấp huyết mạch, căn nguyên cấp huyết mạch cái gì cần có đều có. Khổ thụ lựa chọn phạm vi so với Nguyên Thủy Thiên Tôn lớn rất nhiều. Có như vậy nhiều nguyên cấp huyết mạch, căn nguyên cấp huyết mạch có thể tùy ý hắn chọn lựa. Hơn nữa khổ thụ cũng không phải một người, hắn dung hợp quá trình tuy rằng hết sức phức tạp, nhưng cuối cùng đã nhận được 4 cái dung hợp huyết mạch. Đó chính là La Trinh từng gặp tứ đại bổn nguyên cấp huyết mạch. Tứ đại bổn nguyên cấp huyết mạch uy lực càng tiến một bước, phàm là có thể dung hợp người đều là thiên chi kiêu tử, có thể được tứ linh môn trọng dụng. Đương nhiên, ngoại trừ tứ đại bổn nguyên huyết mạch bên ngoài, về sau liên tiếp vừa được một ít dung hợp huyết mạch. Những thứ này dung hợp huyết mạch uy lực không tầm thường, bất quá khổ thụ cũng không đem công khai. Chỉ vận dụng tại số người cực ít trên người. Trong đó lấy hầu linh vương dung hợp tối đa, tổng cộng 13 chủng. 13 chủng huyết mạch toàn bộ cho hầu linh vương, cái này chính là thập tam tuyệt chân nha liên tồn tại đi. Nữ oa nói ra, đúng, La Trinh gật gật đầu, xem như vậy dung hợp huyết mạch cũng không có gì bí quyết, liền là thông qua không ngừng mà thử lỗi liền có thể thành công. Hiện tại trên Dạ Kiến Đảo hiển nhiên không có điều kiện này. Đừng nói Dạ Kiến Đảo, toàn bộ hỗn độn thế giới trong đều không được. Trong bất hủ hỏa quyển nguyên cấp huyết mạch, căn nguyên cấp huyết mạch số lượng cũng không chỉnh tề. Nếu như không phải phải lấy được dung hợp huyết mạch, chỉ có thể sử dụng một giọt khởi nguyên thần huyết một chút đi lại từ đầu, như vậy thao tác đem hao phí thời gian dài. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Nữ Oa Bổn Tôn cũng biết điều đó không có khả năng, Nữ Oa Bổn Tôn liền nói, tiếp tục nhìn xuống đi, tìm xem mặt khác manh mối. La Trinh hiện tại tổng cộng giải mã 6 khối hình vuông mảnh đá, trong thạch quan còn có hơn 10 khối hình vuông mảnh đá. Mảnh đá ghi chép xuất hiện ở đây là khoản phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ La Trinh chỉ vào mảnh đá dưới góc phải nói ra. Là khoản phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ là cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi, nhân linh môn, đại sai tưởng phủ, La Trinh tụng niệm nói. Nữ oa bổn tôn nhíu mày lại, này là cái quỷ gì tên? Nhân linh môn dưới cờ có bao nhiêu phủ, bọn hắn đã biết rồi, nhưng đại sai tưởng phủ này tên là nghe lần thứ nhất nghe thấy. Không biết, ta đi hỏi một chút. La Trinh thẳng đi tới cửa, Không Cổ chính thủ tại chỗ này một bộ vô cùng buồn chán bộ dạng. Không Cổ tiền bối, La Trinh thở dài nói. Không Cổ lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái, chuyện gì? Không biết tiền bối có hay không nghe nói qua đại sai tưởng phủ nhân linh môn? La Trinh hỏi, đại cái gì phủ? Không Cổ hỏi, đại sai tưởng phủ, La Trinh đáp, hảo kỳ quái danh tự, trong nhân linh môn các loại các dạng phủ, nghe cũng làm người ta hồ đồ, Không Cổ trả lời. Đa tạ Không Cổ tiền bối, ít đám hầu linh này quả nhiên là không có đầu óc, khó trách cái thứ nhất bị xà linh môn tính toán. Mặc kệ, đại sai tưởng phủ, là làm cái gì, ít nhất mảnh đá là do bọn hắn đến ghi chép, có thể biết được khởi nguyên thần huyết nhiều như vậy bí mật, đại sai tưởng phủ tại trong nhân linh môn địa vị chỉ sợ không thấp. Ngay sau đó La Trinh lại tiếp tục nhảy ra khối thứ 7 mảnh đá, bắt đầu giải mã lên. Bổn nguyên huyết mạch xuất hiện, lại để cho thực lực của tứ linh môn lại lần nữa nhảy lên. Tứ đại bổn nguyên huyết mạch uy lực, so với khởi nguyên thần huyết giao phó đơn độc năng lực còn mạnh hơn. Vấn đề duy nhất là tứ đại bổn nguyên huyết mạch cần tương đối ngộ tính, rất nhiều người cố gắng cả đời cũng không thể hoàn toàn hiểu được, tự nhiên dung hợp không được bực này huyết mạch. Nhưng một khi dung hợp, cơ vốn là có thể ở chủ giới trong đi ngang. Truy cầu đến một bước này, khổ thụ thành cũng đã vô cùng kinh người. Tuy rằng, thú, đem khởi nguyên thần huyết tự mình mang về, có thể khổ thụ đem khởi nguyên thần huyết phát dương quang đại. Nhưng khổ thụ cũng không thỏa mãn. Mục tiêu của hắn là khởi nguyên thần huyết bản thân, tại khổ thụ trong mắt đây là hoàn mỹ nhất lực lượng, cũng là khổ thụ cảm thấy hứng thú nhất chỗ. Mà ở chủ giới 5 tháng khá dài dặc, khổ thụ đã dùng hết các loại biện pháp. Thậm chí đem 373 loại nguyên cấp huyết mạch đồng thời dung hợp, tưởng muốn đạt được thấp phối hợp khởi nguyên thần huyết, như cũ là cuối cùng đều là thất bại. Tại dài dòng buồn chán trong khảo nghiệm, chúng ta phát hiện khởi nguyên thần huyết là sống. Sớm nên nghĩ tới, khởi nguyên thần huyết cũng không chết vật, nó nhất định là có được tư duy. Cùng khởi nguyên thần huyết câu thông là một đại vấn đề, Vĩnh Hằng Thần Đình đã xây xong, Nhiệt yêu cầu đem tất cả khởi nguyên thần huyết đặt ở chén thánh trong. Không có người nào có thể tùy ý dựa vào gần khởi nguyên thần huyết, liền thân vì môn chủ khổ thụ đại nhân đều không thể, đại sai tưởng viện càng thêm không cho phép tiến vào Vĩnh Hằng Thần Đình. Nhiệt bộ dạng như vậy làm là cấm chúng ta dựa vào gần khởi nguyên thần huyết. Hơi quá đáng, khổ thụ đại nhân nói tìm không thấy biện pháp, cũng chỉ có thể dùng biện pháp đơn giản nhất, luyện chế một bộ có thể thừa nhận được khởi nguyên thần huyết thân hình. Có thể đó là không có khả năng sự tình, ta hỏi khổ thụ đại nhân, dạng gì thể xác có thể thừa nhận được khởi nguyên thần huyết. Khổ thụ đại nhân trả lời ta, luyện thành một cái như chén thánh vậy trở kiên cố thể xác. Đem thân thể máu thịt luyện thành kim loại. Ta cảm thấy khổ thụ đại nhân nhất định là điên rồi, nhưng đại sai tưởng viện thật sự bắt đầu bắt tay làm chuyện này. Khối thứ 7 mảnh đá cuối cùng, hẳn là trong đại sai tưởng viện người nào đó dùng nhật ký phương thức, đem chính mình một ít ý tưởng ghi chép lại. Có thể giải mã đến nhật ký cuối cùng lúc, La Trinh bỗng nhiên ngẩng đầu, cùng nữ oa bổn tôn, nguyên thủy thiên tôn cùng người đưa mắt nhìn nhau. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3677, vận dụng pháp môn. La Trinh kế thừa khởi nguyên thần huyết quá trình vô cùng đột ngột. Tuy rằng hắn tự nhận là thiên phú của chính mình thượng khả, nhưng không có thể cùng đám nhân linh sinh ra chênh lệch lớn như vậy. Từ trong Vĩnh Hằng Thần Đình 4 tòa điêu tượng đến xem, chúng đối với La Trinh hấp thu khởi nguyên thần huyết đồng dạng thập phần khiếp sợ, trên lý luận là không thể nào sinh ra như vậy hiếm thấy tồn tại. Cuối cùng lúc trước tứ đại linh vương, vô số thiên tài nhân vật đều cố gắng qua chuyện tình, không có khả năng từ một thứ thế giới tiểu gia hỏa hoàn thành. Nguyên nhân này cũng tương tự khốn hoặc La Trinh, nếu nói là thể chất của chính mình đặc thù, chính là binh khí thân thể, nhưng tứ linh môn cơ bản cũng có thượng đế thủ đoạn. Hỗn độn thế giới đều sáng tạo qua, trong đó thậm chí còn từng sinh ra kim loại văn minh. Chế tạo một cái binh khí thân thể hẳn là không khó. Vì cái gì khởi nguyên thần huyết cuối cùng chiếu cố chính mình? Từ trong nhật ký của nhân linh này, La Trinh phát hiện một tia dấu hiệu. Nữ oa bổn tôn đem thon dài ngón tay thả ở trên môi, nhíu mày nói ra. Nếu như là vậy, La Trinh kia thể chất của ngươi chỉ sợ là người có quyết tâm chịu. Đại sai tưởng phủ chỉ sợ đã tìm được biện pháp, ngươi tiếp tục nhìn xuống, Nguyên Thủy Thiên Tôn thúc giục nói. La Trinh tiếp tục giải mã lấy trên tấm đá nội dung. Chúng ta thay mấy nghìn loại vật chứa về sau, phát hiện khởi nguyên thần huyết đối với phần lớn vật chất đều tồn tại bài xích chi lực. Mặc dù là chết khô mảnh gỗ, thậm chí đất bùn, đều bài xích. Nhưng nếu như đem mảnh gỗ dùng liệt hỏa phần thiêu một lần hóa thành than đen, hoặc là đem đất bùn thiêu kết thành gạch, bài xích chi lực liền biến mất. Hôm nay A Phong lại đi Vĩnh Hằng Thần Điện rồi, cùng trông coi điêu tượng của Vĩnh Hằng Thần Đình đám cãi lộn một lần, ít điêu tượng này tuy rằng người,

trong thứ thế giới huyết mạch sở hữu giả không có tư cách đạt được. Nữ Oa Bổn Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chớ không phải là tại trong lòng than thở một tiếng. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết mạch chi lực, vậy mà vận dụng vẫn chưa tới ba thành, chênh lệch này thật sự là quá lớn. Khống huyết pháp môn chỉ là đơn thuần vận dụng huyết mạch. Nữ Oa Bổn Tôn truy vấn, bây giờ La Trinh xem ra, tự hồ chỉ là đem huyết mạch rút lấy ra hóa thành một thanh kiếm. Dĩ nhiên không phải, Không Cổ lắc đầu, khống huyết pháp môn có tất cả trọng điểm, đại bộ phận là đào móc tự thân huyết mạch năng lực, nhưng có một số ít là trực tiếp vận dụng huyết mạch chi lực, tỉ như thần diễm huyết khống huyết pháp môn chính là trực tiếp đem máu hút ra sau hóa thành thần diễm công kích. Nhắc tới thần diễm huyết Không Cổ nhịn không được nhíu chặt mày lên, cái đồ chơi này là trong căn nguyên cấp huyết mạch mạnh nhất tồn tại, uy lực lớn thần kỳ, nhưng tác dụng phụ quá lớn. Đã từng trong Xà Linh Môn cùng Điểu Linh Môn khá nhiều môn nhân kế thừa thần diễm huyết, mỗi một cuộc chiến đấu đều phải tiêu hao tự thân huyết mạch, cho đến chết trận. Khổ thụ ở lại mảnh đá lên khống huyết pháp môn chắc cùng loại với đây, chẳng qua là để cho La Trinh trực tiếp rút ra huyết mạch mà không phải là cường hóa huyết mạch năng lực, cuối cùng khởi nguyên thần huyết năng lực quá phức tạp. Khởi nguyên thần huyết bản thân uy lực không tầm thường, Không Cổ tiếp tục nói, đã từng trong Nhân Linh Môn Vân Dương tự lấy một mai khởi nguyên thần huyết cho rằng ám khí, đem đánh vào đối thủ trong cơ thể lại để cho đối thủ bạo thể mà chết. Bất luận cái gì sinh linh đều không thể chịu đựng khởi nguyên thần huyết, kết quả duy nhất chính là bạo thể bỏ mình, đây thật là một loại vô cùng lợi hại ám khí. Bất quá Vân Dương thật vất vả phân chia ra tới giọt kia khởi nguyên thần huyết, cuối cùng lại bị Xà Linh Vương thu về. Sẽ không biết La Trinh chuôi này huyết kiếm uy lực bao nhiêu, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Có thể dùng Quỷ Sơn thần thạch thử xem, Nữ Oa Bổn Tôn đề nghị. Quỷ Sơn đại quỷ tế đám cũng có nơi tu luyện, thần thạch vô cùng chắc chắn, có thể dùng đến khảo thí lực lượng của hận cấp quỷ quyệt. Không cần phiền toái như vậy, Không Cổ chỉ mình lồng ngực, đến, hướng nơi đây chát một kiếm. Này vừa nói, La Trinh ba người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Không Cổ. Mặc dù biết hầu chủ đám cả đám đều rất vũ dũng lỗ mãng, nhưng gia hỏa này tựa hồ hoàn toàn không đầu óc. Không việc gì đâu, không có phá diệt chi quang ngươi giết không được ta, coi như là giết, ta cũng có thể ở Quỷ Sơn trong phục sinh, Không Cổ vẻ mặt không quan tâm bộ dạng, nhanh mau ra tay, ta nghĩ mở mang kiến thức một chút ngươi này huyết kiếm uy lực. Không Cổ tiền bối, này huyết kiếm chính là khởi nguyên thần huyết biến thành, ta cũng không biết có gì. La Trinh là quả quyết không dám cầm san hô huyết kiếm đi đâm Không Cổ đấy. Khởi nguyên thần huyết lực lượng hắn là thấy qua, chỉ cần khởi nguyên thần huyết nguyện ý, sẽ không có nó không cách nào hóa giải đồ vật. Quỷ quyệt tuy cường đại, tuy bất tử bất diệt, nhưng chưa hẳn không thể giết. Nhưng mà ngay tại La Trinh trong lúc nói chuyện, Không Cổ bỗng nhiên duỗi ra thật dài cánh tay cầm chặt La Trinh cổ tay, mạnh mẽ lôi tới trước. Phốc, san hô huyết kiếm đâm vào Không Cổ trong cơ thể. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Nữ Oa Bổn Tôn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Không Cổ. Xưa nay những thứ này hầu chủ đám đều là cao cao tại thượng, chỉ biết chúng tính tình sảng khoái. Hiện tại cử động này, sợ thật không phải là đầu óc có bệnh. Khó trách lớn như vậy hầu linh môn bị vây ở nho nhỏ giả kiến đảo. Không, Không Cổ tiền bối. La Trinh cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Chính là huyết kiếm mà thôi, này huyết kiếm ngược lại là sắc bén, có thể phá ra phòng ngự của ta, có chút tiêu chuẩn, bất quá, ta. Không Cổ nguyên bản hay vẫn là vẻ mặt dáng vẻ không sao cả, nhưng nói xong thanh âm liền không được bình thường. Huyết kiếm đâm vào Không Cổ trong cơ thể về sau, giống như san hô hình kinh mạch bắt đầu lan truyền, thời gian nháy con mắt liền lan truyền đến toàn thân nó. Giờ phút này Không Cổ bên ngoài thân hiện đầy ô lưới hình màu đỏ đường cong, thân thể cứng ngắc, hai mắt trừng thật to, một câu cũng nói không nên lời. Sau đó Không Cổ thân thể mạnh mẽ nổ bung, quỷ quyệt chi thể của nó theo màu đỏ ô lưới văng tung tóe. Hướng bốn phương tám hướng tung tóe bắn đi, trong đại sảnh tán lạc khắp mọi nơi. Cũng may mắn quỷ quyệt chi thể không phải là thân thể, nếu là thân thể như vậy vỡ vụn, cả gian đại sảnh đều sẽ bị nhuộm máu thịt be bét. Không Cổ tiền bối, La Trinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Nữ Oa Bổn Tôn đều là một bộ khóc không ra nước mắt bộ dạng. Ta đi tìm những thứ khác hầu chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, những thứ này hầu chủ đám đều là trong hầu linh môn tinh nhuệ, muốn thực bị La Trinh giết, chỉ sợ không tiện bàn giao. Không. Không cần, Không Cổ thanh âm lại lần nữa truyền đến. Sau đó bên trong đại sảnh khối vụn bắt đầu không ngừng mà nhúc nhích, từng cục nhanh chóng hợp lại tốt. Cái này là quỷ quyệt chi thể chỗ đáng sợ, tính dẻo rất mạnh, mặc dù cắt thành ngàn vạn mảnh vỡ như trước có thể trong vòng thời gian ngắn chữa trị. Đương nhiên, La Trinh mới vừa như vận dụng phá diệt chi quang, khả năng lại là một cái khác kết quả. Chờ cho Không Cổ thân thể hoàn toàn phục hồi như cũ về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới thật sâu thở dài một hơi. Không Cổ lại nhìn về phía san hô huyết kiếm của La Trinh, trong mắt cũng nhiều một tia hâm mộ. Đơn giản nhất khống huyết pháp môn có thể đạt thành uy lực như vậy, trong cơ thể của tiểu tử này khởi nguyên thần huyết tiềm lực toàn bộ moi ra nên đáng sợ cỡ nào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3680, đòi hỏi. La Trinh tu thành khống huyết pháp môn sau lại độ gặp mặt Hầu Linh Vương. Hầu Linh Vương chứng kiến san hô huyết kiếm của La Trinh sau cũng là tắc tắc kêu kỳ lạ. Nhưng hầu chủ đám bọn chúng vương như cũ là hầu tử, nó đối với khởi nguyên thần huyết rất hiểu rõ cùng không cổ không sai biệt lắm, thậm chí còn hơi không bằng. Hơn nữa Hầu Linh Vương vẻn vẹn chú ý La Trinh có hay không có thể ban cho nó dung hợp huyết mạch, đối với khởi nguyên thần huyết bản thân cũng không hứng thú lắm, trừ phi nó có dung hợp khởi nguyên thần huyết khả năng. Đã từng nó còn có thân thể thời điểm liền không cách nào dung hợp, bây giờ chỉ còn dư quỷ quyệt chi thể càng thêm không thể nào. Đáng tiếc, ta còn tưởng rằng khổ thụ tên kia có thể đem dung hợp huyết mạch thủ đoạn thả ở chỗ này của ta. Hầu Linh Vương mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. La Trinh hướng phía Hầu Linh Vương chắp tay nói, tuy rằng khổ thụ đại nhân không, nhưng chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp. Nghĩ biện pháp, các ngươi có thể có biện pháp nào? Hầu Linh Vương khinh thường nói. Hầu Linh Vương đối với khổ thụ là từ đáy lòng bội phục. Ở trong mắt nó, trên thế giới này chỉ có khổ thụ mới có thể giúp được chính mình. La Trinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Nữ Oa Bổn Tôn những này nhân tộc, bất quá đều là của đám nhân linh hàng nhái. Hầu Linh Vương có thể cho phép bọn hắn tại trước mặt chính mình phát ngôn bừa bãi là vì ân cứu mạng mà thôi, nhưng chỉ nhìn bọn họ nghĩ ra dung hợp huyết mạch phương pháp xử lý, cái này căn bản không khả năng. La Trinh ngược lại là lý giải trong lòng Hầu Linh Vương cao ngạo, đổi lại hắn cũng tương tự chướng mắt những này nhân tộc. Nhưng hắn như trước đúng mực nói, nhân tộc chúng ta mặc dù không phải là nhân linh, nhưng tương tự cũng có trí tuệ, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối tại vẻn vẹn chỉ có mười mấy loại tình huống của nguyên cấp huyết mạch dưới, cũng thành công dung hợp huyết mạch, Hầu Linh Vương đã từng hẳn phát hiện qua. Hầu Linh Vương bị nhốt, mộng, trong thời điểm, hoàn toàn chính xác cảm nhận được những cái kia dung hợp huyết mạch khí tức, này mang đến cho nó một tia chút hy vọng. Những cái kia không giải thích được dung hợp huyết mạch, là ngươi khiến cho. Hầu Linh Vương nhìn chằm chằm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Chính là tại hạ, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Không sai, Hầu Linh Vương cười hắc hắc, bỗng nhiên biến một cái giọng nói nghiêm nghị nói, nếu các ngươi tưởng muốn ta ban cho một vài chỗ tốt, có thể nói thẳng. Không muốn bắt dung hợp huyết mạch ngụy trang lừa gạt ta. Ta giận châm mặc dù không tự ý nghiên cứu, nhưng không phải người ngu. Nó lúc nói chuyện tức giận như nước chảy ra, La Trinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Nữ Oa Bổn Tôn lập tức cảm giác trong lòng có một tảng đá trọng áp lấy. Vô luận là Hầu Linh Vương hay vẫn là hầu chủ đám cũng không phải ngu xuẩn thế hệ, trái lại, chúng đồng dạng cũng là hạng người thông minh tuyệt đỉnh, nhất là trực giác, càng là mạnh đáng sợ. Tại trước mặt chúng, rất khó nói dối. Trên thân La Trinh thì có khởi nguyên thần huyết, nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn thực có nắm chắc đạt được dung hợp huyết mạch, tuyệt đối không có khả năng dùng nói không tỉ mỉ phương thức cò kè mặc cả. Một điểm này Hầu Linh Vương trong nhát mắt liền xem thấu. Mời Hầu Linh Vương bất giận, La Trinh lại lần nữa chắp tay nói ra, Hầu Linh Vương hiểu lầm. Gì lầm chi có, Hầu Linh Vương lãnh tiếng nói. Nó ghét nhất người khác coi nó là kẻ đần, ngoại trừ khổ thụ có cái đặc quyền này có thể ngoại lệ. Chúng ta từ trong quan tài đá mảnh đá trong giải đọc ra tư liệu, đích xác có thể đạt được dung hợp huyết mạch, thậm chí quá trình cũng không khó, nhưng cần thời gian rất dài, còn có phần lớn nhân lực vật lực, La Trinh nói ra. Ta chờ được, Hầu Linh Vương vung tay lên, bàn tay lớn bắn lên phong áp như một khối khối cự thạch chuyển động, ở trong đại điện phần phật rung động. Nó vô tận tuế nguyệt cũng chờ được, chính là thời gian nó tự nhiên là có. Có thể hỗn độn thế giới đợi không được, hơn nữa xà chủ đám, chim chủ môn cũng đợi không được, chúng tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, La Trinh nói ra. Vậy để cho chúng đến, Hầu Linh Vương hoàn toàn thất vọng, Hầu Linh Môn chính là tứ linh môn kiếm, nó Hầu Linh Vương chính là trong tứ linh môn mạnh nhất kiếm. Cái kia mấy con chim ngốc cùng nát xà như trước không bị nó để ở trong mắt. La Trinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Nữ Oa Bổn Tôn đều trầm mặc, không nói gì. Hầu Linh Môn đã từng bị xà linh môn đánh bại qua một lần. Hầu Linh Vương hiển nhiên cũng ý thức được một điểm này, lực lượng chưa đủ buồn bực nói, nếu như tại chủ giới ở bên trong, những cái kia xà đều sẽ bị ta xé thành mấy trăm đoạn, coi như là nghiệt đối mặt ta cũng là một cái kết quả, này hỗn độn thế giới trong đích xác không tốt nói. Chủ giới mới là nó giận châm chiến trường, chúng ta quen thuộc hỗn độn thế giới, chúng ta thân là nhân linh kéo dài cũng sẽ mức độ lớn nhất trợ giúp Hầu Linh Vương ngài, bất quá lực lượng của chúng ta khó có thể cùng đối kháng, cho nên muốn Hầu Linh Vương ban cho khống huyết pháp môn. Có thể để cho chúng ta dung hợp một số quỷ quyệt, như vậy chúng ta có thể cùng Hầu Linh Môn cùng chung chống lại xà linh môn. La Trinh lại lần nữa đưa ra thỉnh cầu. Trước đây quỷ sơn bên trong có xâm nghiêm quy củ, chỉ có đại quỷ tế mới có thể dung hợp hận cấp quỷ quyệt. Nhân tộc anh kiệt trong liền chỉ có 4 người đạt được hận cấp quỷ quyệt, những người khác đều là oán cấp quỷ quyệt mà thôi. Quan trọng nhất là khống huyết pháp môn, có thể đem tự thân huyết mạch lực lượng kích phát gấp 3 có thừa, đây đối với đám nhân tộc anh kiệt mà nói là một rất mạnh tăng lên. Vì để cho Hầu Linh Vương đáp ứng thỉnh cầu của chính mình, La Trinh mới vừa cái kia một phen liền rất cần phải có. Nhân tộc không chỉ cần phải Hầu Linh Môn viện trợ, còn cần Hầu Linh Môn coi bọn họ như là minh hữu đối đãi, tựa như lúc trước cùng Nhân Linh Môn như vậy minh hữu, một điểm này càng trọng yếu hơn. Hầu Linh Vương cái kia cặp mắt khổng lồ cùng La Trinh đối mặt, nó rất rõ ràng La Trinh ý trong lời nói. Yêu cầu này tương đương với 3 tuổi đứa trẻ cùng một cái người lớn nói vô cùng trọng yếu điều kiện, có một loại vớ vẩn cảm giác. Hầu Linh Vương mơ hồ lại có một loại trực giác, nó nguyện ý tin tưởng nhân tộc tiểu tử này. Kỳ thật trực giác của Hầu Linh Vương hay là đến từ tại khởi nguyên thần huyết. Khổ thụ là hiểu rõ nhất khởi nguyên thần huyết đấy, La Trinh có thể dung hợp khởi nguyên thần huyết, cùng tên kia chỉ sợ thoát không khỏi liên quan. Khổ thụ quyết định là đúng quyết định, trong lòng nó buông lỏng, lập tức bày ra một bộ dáng vẻ lười biếng, không cổ, dẫn bọn hắn lấy khống huyết pháp môn, quỷ sơn bên trong quỷ quyệt tùy ý bọn hắn chọn lựa. Kỳ thật Hầu Linh Vương cũng có khống chế thủ đoạn của La Trinh, bất quá nó luôn luôn bằng trực giác làm việc. Nó bây giờ là thật sự ý định đem La Trinh những này nhân tộc làm, nhân linh môn, đối đãi, liền sẽ không cân nhắc những cái kia ti tiện thủ đoạn. Không bao lâu La Trinh một nhóm 3 người ly khai quỷ sơn, tiến đến giả kiến đảo phía nam trong động thiên. Làm nữ oa bổn tôn đem dung hợp tin tức của hận cấp quỷ quyệt công bố lúc, trong động thiên nhân tộc đám lập tức sôi trào. Nữ oa, Phục Hy, Anh Lão, Thắng Thiên Thử Vương, thậm chí cả 3 vị bất hủ thợ săn ở một bên tức thì dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem La Trinh, ý kia rất rõ ràng có phần của chúng ta sao. Cuối cùng bọn hắn đến từ chính bên ngoài giả kiến đảo. La Trinh làm sao đọc không hiểu ánh mắt của bọn hắn. Khẽ mỉm cười nói, chư vị đều ở tại nhóm, có thể tùy chọn hận cấp quỷ quyệt dung hợp, hơn nữa ta chỗ này còn có một cái tin tốt. Tin tức gì? Nữ oa hỏi, hầu chủ môn tướng sẽ ban cho mọi người khống huyết pháp môn, La Trinh hồi đáp. Đó là cái gì? Phục Hy cũng có chút khó hiểu. Khống huyết pháp môn là tứ linh môn kích phát huyết mạch pháp môn, có thể tăng lên chư vị huyết mạch chi lực, La Trinh nói. Sivu có chút kỳ quái hỏi, có thể tăng lên bao nhiêu? Đại khái là gấp 3, La Trinh vừa cười vừa nói. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3681, tiêu trừ tai họa ngầm. Gấp 3, trong đám người phát ra một tràng thốt lên âm thanh, chư vị ở đây bất hủ cảnh đều là đã sống vô số năm lão quái vật. Trong năm tháng khá dài, bọn hắn đã sớm đem tự thân huyết mạch vận dụng đến cực hạn. Nhân tộc anh kiệt đám đương nhiên không cần phải nói, chính là làm tiền văn minh trong nữ oa, Phục Hy, Thắng Thiên Thử Vương, Đông Hoàng cùng anh lão, thậm chí bất hủ thợ săn đồng dạng cũng là như thế. Tưởng muốn càng tiến một bước, hầu như không có không gian. Một cái khống huyết pháp môn có thể đem huyết mạch chi lực tăng lên gấp 3, cái này rất khó có thể tưởng tượng. Sau khi kinh hô, sắc mặt vui mừng tràn ra mỗi một người đuôi lông mày. La Trinh, người nói thật là, Đông Hoàng khó tin nói, hẳn là thật sự, La Trinh khẳng định nói, huyết mạch của chư vị đến từ chính tứ linh môn, dựa theo tiêu chuẩn chỉ có gia nhập tứ linh môn sau mới có thể truyền thụ khống huyết pháp môn, lần này xem như phá lệ. Hầu Linh Vương cũng không có lòng tin quá lớn ứng đối xả linh môn. Tuy nói La Trinh những này nhân tộc thực lực không tính mạnh, nhưng cũng đáng được Hầu Linh Môn lôi kéo, huống chi trên thân La Trinh còn có là quan trọng nhất khởi nguyên thần huyết, tiềm lực là bất khả hạn lượng. Trên thế giới này còn có bực này pháp môn, là chúng ta kiến thức nông cạn, khống huyết pháp môn này đến từ chính hỗn độn thế giới bên ngoài chủ giới, cũng không tính là kiến thức nông cạn, cuối cùng chúng ta tồn tại tiên thiên nhận thức chưa đủ. Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nghị luận, xưa nay bình tĩnh mọi người giờ phút này không biết có bao nhiêu hưng phấn. Thiên Phương Thành bên trong có một cái to lớn không động. Cái này không động từ Thiên Phương Thành bên trái tình trạng vì điểm khởi đầu, hướng phía bên phải một đường kéo dài đến Thiên Phương Thành phần cuối. Sau đó lại một mực hướng phía tây gấp khúc, uốn lượn lên cao. To lớn không động hầu như kéo dài đến Thiên Phương Thành mỗi một góc, nhưng Thiên Phương Thành tất cả lớn nhỏ gian phòng không có một cái nào tới tương thông. Xà Linh Vương, Nhiệt, liền tiềm phục tại cái này không động bên trong, thân thể của nó theo không động lan tràn tại Thiên Phương Thành cả hẻo lánh. Thiên Phương Thành xem ra giống như là một tòa thành, kỳ thật chính là Nhiệt, xào huyệt. Song kỳ đại xà từ trên Thiên Phương Thành đầu tiến vào, một đường leo xuống. Cuối cùng đi vào không động trung tâm bộ vị. Nhiệt, đầu chính là nơi đây. Đầu của nó che kín sâu vảy màu đỏ, mỗi một khối trên lân phiến đều có đặc biệt đường vân, màu đỏ huyết quang tại đường vân trong chảy xuôi theo, bao giờ cũng đều tản ra khí tức hủy diệt. Tại đầu rắn phía trước một cặp đặc biệt hai cánh màu gà, một đôi to lớn mắt rắn đóng chặt lại. Vương, song kỳ đại xà đi vào trước mặt xà linh vương thấp giọng kêu. Nhiệt mở hai mắt ra, to lớn mắt rắn trong hai cây trăng lưỡi liềm dựng đứng trong đó. Đã thất bại, Nhiệt hỏi, ừ, thuộc hạ bất lực, Song Kỳ đại xà trầm thấp nói. Không sao, chúng ta còn có cơ hội, Nhiệt lạnh nhạt nói.